Thường thì khi quan sát tướng mạo của con người, thân thể đều được giới hạn ở 7 tức. Khi xem xét diện mạo thì hai mắt cũng cần được đánh giá. Chân, tay, ngực, bụng của con người trên thực tế đều có mối quan hệ với ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đều có thuộc tính và đặc trưng nào đó của chúng. Tai, mắt, miệng, mũi của cơ thể con người đều tương thông với 4 mùa là xuân, hạ, thu, đông, cũng có thuộc tính và đặc trưng nào đó của chúng. Các bộ phận cơ thể con người nếu chiếu ứng lẫn nhau, kết hợp, đối xứng với nhau, hài hòa sẽ mang lại phúc phận cho con người. Còn nếu phân tách hoặc tụ lại với nhau sẽ khiến cho tướng mạo bị rối loạn, phá tướng, vận mệnh của nó cũng không có gì đáng phải bàn tới. Tư dung của con người có thể quý ở chỉnh. Chỉnh này không phải là chỉnh tề mà là yêu cầu toàn bộ các bộ phận, tổ chức, tổ thành cơ thể con người phải cân bằng, đối xứng, khiến cho kết cấu của nó đi vào trạng thái chỉnh thể hoàn mỹ. Đối với thân tài mà nói, dáng người có thể thấp nhưng không thấp giống như chú lợn quỳ xuống đất. Dáng người cũng có thể cao nhưng tuyệt đối không thể sừng sững giống như cỏ mâu đơn độc. Xét về mặt hình thể mà nói, hình thái có thể béo nhưng lại không thể béo giống như chú gấu tham ăn tới mức phì lên. Hình thái gầy cũng không trở ngại nhưng lại không thể gầy tới mức như đơn mỏng của chú chim nhạn. Đó là yêu cầu chỉnh được đề cập trên đây. Tiếp theo, xét trên phương diện các bộ phận cơ thể mà nói, phần lưng phải tròn mà rắn chắc, phần eo phải nhô lên mà bằng phẳng, tay phải ấm mà mềm, bàn tay phải cong như hình cung, mu bàn chân phải đầy đặn, lòng bàn chân phải lõm, lõm tới mức có thể đặt được quả trứng gà vào là đẹp. Đó cũng được gọi là chỉnh. Mặc dù cơ thể có tướng ngũ đoạn xem ra cũng không tốt, nhưng phần lớn người như thế này lại có địa vị cao quý. Người hai chân dài quá khổ, thường vận mệnh không tốt. Một người đi đường giống như lưng đeo vật nặng. Người này tất định có vận quan cao. Người đi đường nếu giống như chuột chạy vội vàng bước nhỏ, ánh sáng hai mắt bất định, tất là tướng ham tiền, hám lợi. Những điều này đều là cục diện cố định, không thể thay đổi được. Ngoài ra còn có những bố cục khác như hai tay dài quá thân trên, tốt nhất là vượt qua đầu gối. Thân trên dài hơn thân dưới. Tiếp theo là xương chắc khỏe, sẽ được phong công hầu nếu da dẻ nhẵn mịn, mềm mại, giống như vải lưới phủ khắp cơ thể. Xương phần ngực vừa ẩn mà không hiện, thanh tú, hơn nữa còn có thần thái đẹp, ngày sau tất sẽ có tiền đồ vang xa. Người có diện mạo thanh tú, chất phác, kỳ vĩ, xuất sắc. Bốn loại diện mạo này chủ yếu dùng khoa danh tinh và âm trắc văn để phân biệt. Khoa danh tinh thì ở khoảng thời gian này từ 13 tuổi tới 39 tuổi, lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy. Âm trắc văn cũng có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian từ 19 tuổi tới 46 tuổi. Âm trắc văn và khoa danh tinh đều xuất hiện, tương lai sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng. Có thể đạt được như vậy cũng sẽ có được phú quý. Khoa danh tinh hiển hiện ở giữa ấn đường và lông mày, đôi khi sẽ xuất hiện, đôi khi lại ẩn không hiện. Hình dạng có lúc giống như hình kim, có lúc lại giống như quả cầu nhỏ, là một loại khí sáng đỏ tía, sau khi uống rượu và khi nổi giận sẽ rất dễ nhìn thấy. Âm trắc văn xuất hiện ở khóe mắt, gặp âm thiên hoặc hạ vũ thiên đều có thể thấy được, cũng giống như hình trạc ba. Ngoài ra khi con người sắp rơi vào trạng thái ngủ cũng dễ nhìn thấy nhất. Người có khoa danh tinh thời niên thiếu sẽ phát đạt vinh hoa, người có âm trắc văn thời gian phát tích sẽ muộn hơn một chút. Cả hai đều không có tiến trình sẽ không có gì đáng phải nói tới. Ngoài ra âm trắc văn nếu xuất hiện ở yết hầu, chủ nhân có được quý tử. Nếu âm trắc văn xuất hiện ở vị trí khác thì không thể đoán biết được. Mắt con người như hai dòng nước chảy, thần khí không thâm trầm hàm súc, khuôn mặt không thể thanh lương rõ ràng, mũi như chống đỡ các mạch núi của khuôn mặt, sống mũi không thẳng, chuẩn đầu không tròn đầy, khuôn mặt sẽ không thể xuất hiện khí cơ linh thông tuệ. Miệng rộng lại vuông, chủ nhân có phúc lộc dồi dào, răng nhỏ mà tròn trịa, thích hợp với phát triển sự nghiệp bên ngoài, hai mắt dài, thanh, đồng thời lại dài tới tóc mai. tất nắm đại quyền tư pháp. Tóc cửa lên tới đỉnh mà nối liền đầu và trán với nhau, không có giới hạn, chủ có thể nắm đại quyền về tài chính. Người khi ăn không hé miệng, cơ mặt thô như vỏ quýt, không thể phát được. Văn nhân, nếu mắt trái có thương tích, giống như văn tinh rơi xuống, tất định không thành. Người có mũi như miệng chim ưng, tất trong lòng nham hiểm, độc ác, thích hại người, đó đều là những điềm báo bần tiện. Thân tướng tam đình, cơ thể con người là cỗ máy của thần cốt, cương nhu là hình thức tồn tại vật chất của con người. Người mang lại cho người khác ấn tượng đầu tiên chính là ấn tượng về tướng mạo. Khi đánh giá tiêu chuẩn chỉnh thể của cơ thể là hài hòa, cân bằng, cũng như đã được đề cập tới ở đoạn văn trên, cũng xem như là ngũ đoạn thân tài, chỉ cần có tỷ lệ thích hợp, cân bằng, hài hòa thì đó cũng là tướng phúc. Trong tướng thuật, các nhà tướng thuật sẽ chia cơ thể ra thành 3 phần là trên, giữa, dưới, tức là thân tướng tam đình. Đầu là thượng đình, từ vai tới eo là trung đình, từ eo tới chân là hạ đình. Các nhà tướng thuật cho rằng thượng, trung, hạ tam đình đều có sự tương xứng phù hợp, tức là kích thước và độ dài ngắn tương ứng với nhau, cả hai cân bằng, phù hợp với những yêu cầu này là tướng hợp. Người hợp tướng phúc thọ song toàn, đại phú đại quý, tam đình thượng trung hạ, không chỉnh tề thì không thể trường thọ. Cơ thể nhỏ thấp, đầu dài mà to, người này làm việc có đầu không có cuối. Người có dáng người cao nhưng đầu lại ngắn nhỏ, một đời bần tiện. Trung đình quá ngắn thì đoạn mệnh, trung đình quá dài thì bần cùng trong thời gian dài. Phần eo quá mềm, bất luận là đi hay ngồi, phần eo đều theo đó mà chuyển động sang trái phải, người như vậy cũng khó mà trường thọ. Hạ đình phải cân xứng với thượng đình, quá dài thì cuộc đời nhiều bệnh tật. Tam đình trên mặt, lấy khoảng từ tóc mai trên trán tới lông mày là thượng đình, từ lông mày tới chuẩn đầu là trung đình, từ chuẩn đầu tới cằm là hạ đình. Đồng thời cũng lấy các bộ phận đối xứng nhau là thiện, ngoài ra còn phải quan sát xem các bộ phận có đầy đặn hay không. Thượng đình vuông rộng là cát tường, xương thịnh, nếu nhọn hẹp, lõm thấp thì phần lớn là có họa hình khắc, là tướng ti tiện. Trung đình đầy đặn nhô lên chủ trường thọ, sự nghiệp dễ thành, nếu ngắn nhỏ là người bất nghĩa, hơn nữa còn ngoan cố, tất sẽ phá sản. Hạ đình tròn, rắn chắc, cuối đời an lạc, phúc thọ đầy đủ, nếu nhọn mỏng, không thịt thì không ruộng vườn nhà cửa, một đời buôn ba lận đận. Thân tướng tam đình là xét trên phương diện vĩ mô trong phân biệt và thuyết giải đối với cơ thể. Xét từ góc độ nhận thức luận mà nói thì đó là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, vĩ mô và vi mô đều phải kết hợp lại với nhau, đó mới được xem là một quá trình hoàn chỉnh, mới là khoa học. Sau đây sẽ xét trên góc độ vi mô, cụ thể là nói về phần ngực, bụng, lưng eo, tay, chân của cơ thể. Ngực. Các nhà tướng thuật cho rằng ngực là nơi trăm thần ngự trị, là kho lẫm, nơi trú ngụ của huyết khí. Cung đình bằng rộng thì thần an khí hòa, phủ khố lõm xuống thì trí tuệ nông cạn. Cũng chính là nói ngực là nơi chứa đựng thần khí huyết, là nơi tối quan trọng của con người. Ngực rộng mà bằng chủ khí huyết đầy đủ, thần an khí hòa, ngực vẹo lõm xuống thì hẹp hòi, trí tuệ không đủ. Vì vậy ngực phải rộng bằng phẳng, như vậy chủ trí tuệ xương vinh, ngực nhô lên bất định, mà lại hẹp mỏng thì chủ bần tiện vất vả. Bụng. Các nhà tướng thuật gia cho rằng phần bụng chứa lục phủ, là ngăn bếp của cơ thể. Bụng tròn, da dày, sệ xuống là quý, còn người da bụng mỏng mà thóp là tiện. Người da dày ít bệnh mà giàu, người da mỏng nhiều bệnh mà nghèo. Người bụng thóp tiện mà ngu, người bụng sệ xuống giàu mà thọ. Người bụng tròn như vỏ ngọc là người giàu có, người bụng hẹp như bụng chim là nghèo khổ, người bụng vừa là quý, như bọ ngựa là tiện. Người như bụng trâu tích tài, như bụng chó bần hàn, như bụng lợn tiện, như bụng dê bần hàn. Eo. Các nhà tướng thuật cho rằng eo là phần cạnh bụng, eo thẳng, rộng, dày dặn là đẹp. Eo lõm vào nhỏ hẹp, đơn bạc là thứ yếu. Eo là chủ vận khí trung niên, là biểu trưng của quý, cho nên trong tướng thuật có thuyết vô yêu bất quý. Nếu eo ngay ngắn mà thẳng, rộng mà dày là người phúc lộc đều có. Người eo lệch mà lõm, hẹp mà mỏng, chủ tướng ti tiện. Người eo mỏng ngắn, đa thành đa bại. Người eo rộng lớn, phúc lộc lâu dài. Người eo thẳng mà dày, phú quý. Người eo nhỏ mà mỏng, bần tiện. Người eo lõm thì nghèo khổ. Người eo cong gấp khúc, gian dâm. Còn luận về hình trạng thì có eo thằn lằn, chủ tính tình rộng lượng và lương thiện. Người có eo ong vàng, tính tình tà ác. Nói về vân tay. Vân tay có các kiểu đường chỉ tay như sau. Đường nhạn trận. Nếu đường chỉ tay như đường nhạn trận, tướng mệnh của người này như sau. Người có chỉ tay như hình bầy nhạn, hay còn gọi là hình răng. Đường hình răng được sắp xếp thành hàng, một khi công danh phát đạt, danh tiếng cũng lẫy lừng, xuất nhập hoàng đô là tướng làm tướng quân. Đường chỉ tay là đường huyền ngư, tướng mệnh của người này, văn chương lập thân đăng khoa. Đường huyền ngư, thân học đường toàn, phú quý phát từ thuở niên thiếu, đỗ đạt, đứng đầu, danh tiếng lẫy lừng. Đường chỉ tay là đường bái tướng. Đường chỉ này như hình chiếc đàn là đẹp, đường bái tướng nên tìm ở vị trí càn. Đường này đẹp như eo ngọc, tính tình đôn hậu, tài văn chương khác thường, thường được các bậc quân vương trọng dụng. Đường chỉ tay là đường kim quy. Đường chỉ này ở cung mệnh chủ phú quý song hành, ở nhà cũng tốt, cung đoài tây nhạc nổi lên. Đường chỉ giống hình tượng con rùa, chủ tất sẽ sống trên 100 tuổi, sống đầy đủ thung dung. Đường chỉ tay là đường đới ấn. Đường đới ấn chủ là đại sự. Đường chỉ trên tay như hình cây ấn, chủ công danh, phú quý vô cùng, tự thành danh mà làm tới chức thượng khanh. Đường chỉ tay là đường kim hoa ấn. Đường kim hoa ấn chủ rất quý mà không nghèo. Đàn ông chỉ tướng phong hầu, phụ nữ cũng là bậc phu nhân quyền quý. Nói về lưng. Các nhà tướng thuật cho rằng lưng là cơ sở của thân, dùng để chống đỡ. Cho nên lưng quý nhìn giống như mai rùa. Nhìn từ phía trước thấy hướng lên, nhìn từ phía sau thấy chúi xuống, là tướng phúc duyên đầy đặn, trường thọ. Phần lưng lệch hướng một bên mà lại mỏng lõm xuống. Phần lưng ngắn hẹp giống như lưng lạc đà, thành hình dạng khom lưng, đều là tướng đoản thọ, bần tiện. Phần lưng nên dài, không nên ngắn, nên dày chắc, không nên mỏng, nên đầy đặn bằng, mở rộng, không nên lõm xuống. Tay. Theo các nhà tướng thuật, tay phải mềm mà thon, dài, sáng nhuận mà sạch sẽ, đầy đặn mà không lộ gân cốt. Người tay thon dài thường tính cách nhân từ, lạc thiện là tốt. Người tay ngắn mà dày thường thì tính cách sẽ tốt hơn, tính tình nho nhã mà dễ gần. Người mà khi hai tay buông xuống tự nhiên, tay dài quá gối thì có thể là anh hùng cái thế. Người tay còn cách xa mới chạm đầu gối thì một đời bần tiện. Kích thước của tay và cơ thể không tương xứng, thân to, tay nhỏ, một đời thanh bần. Thân nhỏ, tay to, phúc lộc song toàn. Tay đầy đặn, rắn chắc là người giàu có. Tay gầy mỏng, chủ người bần cùng. Tay thô cứng, chủ hạ tiện. Mềm mà nhỏ là người hiển quý. Tay sạch, ấm mà có mùi thơm là tướng quan cao, hiển quý. Tay không khô mà có mùi hôi là tướng bần tiện. Ngón tay và bàn tay là thành phần tổ thành của tay. Về cơ bản, nó tham gia vào quá trình giao tiếp. Ngón tay và bàn tay là một trong những bộ phận để lại ấn tượng ban đầu cho người khác. Vì vậy, khi xem xét bàn tay cần nắm được những đặc tả chi tiết. Ngón tay thon dài, chủ thông minh. Ngón tay ngắn, nổi gân, chủ ngu đần, ti tiện. Người tay mềm mà khít sát nhau, chủ sống giàu có, tiền bạc dư giả. Người ngón tay cứng mà thưa, chủ gia nghiệp phá sản. Ngón tay giống như búp măng mùa xuân, chủ thanh bần. Giống như dùi đục, chủ ngu dốt, ngoan cố. giống như của hành tây bóc vỏ. Chủ có quan vận, giống như đốt tre thô, chủ bần tiện. Bàn tay thon dài mà đầy đặn, rắn chắc là quý, ngắn mà mỏng là tiện. Bàn tay cứng mà tròn, chủ ngu đần. Người tay mềm mà vuông, chủ có phúc. Dìa bàn tay đầy đặn, rắn chắc, lòng bàn tay lõm xuống, giàu có, không thể nói hết. Xung quanh bằng mà mỏng, lòng bàn tay bằng, bần cùng, tay sáng nhuận là phú quý, khô vàng là bần mà tiện. Bàn tay hồng hào như máu, chủ quý, sắc vàng như màu đất, chủ tiện. Màu xanh đen, chủ bần khổ, màu trắng, chủ bần hàn, ti tiện. Vân tay, có các loại. Đường bảo vượng, đường thiên ấn, đường cao phù, đường lập thân, đường ngọc tỉnh, đường trở ngại. Nếu đường chỉ là đường bảo vượng, tướng mệnh là phong hầu phú quý. Đường bảo vượng có hình dạng kỳ dị như mặt trăng là tướng phong hầu hoàn định, tiền bạc dồi dào. Đường chỉ là đường thiên ấn. Đường thiên ấn sinh phía trên của càn, tài văn chương vinh hoa, là quan binh bộ thiên hành, tiền bạc đầy nhà. Đường chỉ là đường phù cao, tướng mệnh hồng nhuận, cao quý. Đường cao phù chủ chí khí cao cường, khó mà địch được. Tay hồng nhuận chủ đa năng, một đời phú quý. Đường chỉ là đường lập thân, đường ở giữa phía trên. Trên đường lập thân có hình ấn, dung mạo khí chất đường đường. Năm phát đạt tất sẽ vinh hoa phú quý, làm bá công trong triều. Đường chỉ là đường ngọc tỉnh. Đường ngọc tỉnh chủ là người phúc đức, người này tất định có thể thanh quý ra vào trong triều. Đường chỉ là đường trở ngại. Đường trở ngại chủ có đại tài, là nho sinh và cao khôi, như thường nguyệt nga hẹn gặp, mây mù che phủ. Lòng bàn tay và mu bàn tay thông thường đều có vân lý, cũng giống như vân cây. Đường vòng quanh cổ tay là đường ngọc xuyên. Nếu chỉ có một đến hai đường ngọc xuyên, người này có vinh hoa nhưng không thể giữ lâu bền. Nếu có ba đường ngọc xuyên, người này có thể vào viện hàn lâm. Đối với đường ngọc xuyên, nam nữ như nhau, đường ngọc xuyên nhất định phải vòng quanh cổ tay. Nếu gián đoạn không liên tiếp thì những suy đoán trên không chuẩn xác. Chân, theo các nhà tướng thuật, túc giả, thượng tải nhất thân, hạ vận bách thể. Chân trên thì chở một thân, dưới thì vận chuyển trăm thế, là tượng trưng của đất. Mặc dù nằm ở vị trí thấp nhất, nhưng nó có tác dụng nâng đỡ toàn bộ cơ thể, công lao vô cùng lớn. Trạng thái tốt nhất của chân là bằng, dày, thẳng, dài, tối kỵ chân hướng sang bên cạnh hơn nữa còn mỏng, hoặc chân quá rộng mà ngắn. Vùng lõm của lòng bàn chân có thể đặt vừa quả trứng gà, giàu có vô cùng. Chân đầy đặn, dày dặn, người chân dày bốn tấc phú quý song toàn. Nói chung người chân nhỏ mà dày thì phú quý, người chân to mà mỏng chủ bần tiện. Trên chân có đường chỉ là quý, không có đường chỉ là tiện. Dưới chân có vân hình rùa, có thể làm được tới đại viên thiên thạch. Có đường vân như chân chim, có thể trở thành quan viên bậc trung. Năm ngón chân có đường vân ngọc, sách hướng lên, có thể trở thành bá tướng. Dưới chân có hình chữ thập, có thể làm quan thị lang lục phẩm. Dưới chân có ba đường chỉ, giống như sợi tơ lụa thượng phẩm, có thể đảm nhận chức quan, quản lý hậu cần. Dưới chân có đường vân giống như hoa và cây, có thể tích lũy được lượng lớn tiền bạc của cải. Dưới chân có đường vân như hình chiếc kéo, có thể có được gia tài giàu có. Dưới chân có đường vân như hình người, phú quý khác thường, có thể làm quan. Dưới chân có đường vân ngọc sách, là người có phúc, có thể đảm nhiệm chức tướng quân. Có 8 đường vân hình xoáy ốc là tướng phú quý. Ngón chân của hai bàn chân có hình xoáy ốc, tính cách của chủ đại khái, phẩm chất thấp kém. Đầu ngón chân nhọn mà dài, chủ người trung lương. Phía trước đầu ngón chân chỉnh tề, chủ hiền nhân của gia đình cường hào. Tay và chân hợp lại gọi là tứ chi. Tướng thuật cho rằng tứ chi tương ứng với bốn mùa, là biểu hiện của bốn mùa trong cơ thể. Tứ chi lại cộng thêm đầu thì gọi là ngũ thể, tương ứng với ngũ hành. Bốn mùa không cân bằng, ngũ hành không hợp thì vạn vật khó mà sinh hóa, trưởng thành. Mà đối với cơ thể con người, nếu tứ chi không cân xứng, ngũ thể không hài hòa thì một đời bần tiện. Nói về đường chỉ tay có đường tam tài, đường tam phong, đường thô hoa, đường sắc dục, đường sơn quang, đường ẩn sơn. Nếu đường chỉ tay là đường tam tài, tướng mệnh một đời vinh xương, đường tam tài rõ ràng, thời vận bình sinh, có thể bình bình, mệnh chủ hưng tài có khí, có một đường chạy qua, chủ vô tình. Đường chỉ tay là đường tam phong, chủ phú quý. Đường tam phong bắt đầu từ tốn ly khôn, thịt đầy đặn, cuộn thịt bó tròn, sáng nhuận, càng thêm sắc hồng. Trong nhà có vàng ngọc, lại có ruộng nương. Đường chỉ tay là đường thô hoa, thích rượu chè. Đường thô hoa, chủ sự đa phi, cần tránh rơi vào thời kỳ phong lưu tình ái. Không thích tốn nhiều công sức, dễ có quan hệ nam nữ bất chính. Đường chỉ tay là đường sắc dục, háo sắc. Đường sắc dục, loạn như mớ cỏ, một đời là kẻ phong tình, ham mê chuyện phong trần. Đường chỉ tay là đường sơn quang, nên làm tăng đạo. Đường sơn quang thể hiện sự thanh nhàn, tướng này tốt nhất, nên làm tăng ni và đạo sĩ. Người nhàn phần lớn là chủ của sự cô đơn. Đường chỉ tay là đường ẩn sơn, chủ nhàn tĩnh. Đường ẩn sơn hiện ở giữa lòng bàn tay, tính thiện từ bi, cát xương, thích những chỗ vui, náo nhiệt, cuối đời tín đạo, đi khắp mọi nơi. Về mặt tướng thuật, hai chữ dung mạo mang ý nghĩa đại diện, có sự khác biệt. Dung đối với chỉnh thể, cơ thể mà nói là ấn tượng của tổng thể con người để lại cho người khác. Mạo là diện mạo, có thể cho thấy một số tình trạng của con người. Vân gỗ cho thấy tuổi thọ của cây, trên bàn tay con người cũng có đường chỉ. Đường chỉ đẹp cũng cho biết đó là tướng quý, vì vậy trên tay không thể không có đường chỉ tay. Có đường chỉ tay là tướng đẹp, đường chỉ tay xấu là tướng hạ đẳng. Người có đường chỉ tay sâu mà nhỏ là tướng quý, người có đường chỉ tay thô mà nông là tướng tiện. Trên tay có ba đường chỉ, đường trên cùng tương ứng với trời, tượng trưng cho quân chủ, phụ thân, quyết định quý tiện. Đường ở giữa ứng với con người, tượng trưng cho hiền ngu, quyết định bần phú. Đường dưới cùng ứng với đất, tượng trưng cho thần tử, mẫu thân, quyết định tuổi thọ. Ba đường rõ ràng mà không có đường khác phá vỡ hình thế của nó là tướng phúc lộc. Có nhiều đường chỉ thẳng, chủ thông minh mà nhiều lộc. Đường thô to giống như đá, chủ thô lỗ và bần tiện. Đường tạp loạn, một đời bần hàn. Đường chỉ giống như phân tán, một đời vui vẻ, không ưu sầu. Có đường chỉ xuyên qua thì chủ về khả năng kiếm tiền. Có đường ngắn nhỏ, xiên ngang, có thể đảm nhiệm chức quan văn trong triều. Về vân trên 10 đầu ngón tay cũng cần chú ý. Đường vân trên 10 đầu ngón tay đều giống như hình xoáy ốc, phú quý, như hình loa, phá tán gia nghiệp. Trên 10 đầu ngón tay có 3 đường vân ngang, chủ, phú quý, có nô bộc phục vụ. Có một đường thì bị đối phương sai khiến. Trên lòng bàn tay có vân hình rùa, có thể làm tướng. Có vân hình cá, có thể làm quan. Có vân hình trăng non, hình bánh xe, chủ cát lợi vui vẻ. Có đường âm dương, đường diên thọ, chủ phúc thọ. Có đường đối ấn, chủ quý. Có vân hình chữ điền, chủ phú. Có vân hình chữ tỉnh, chủ có phúc. Có vân hình chữ thập, chủ có lộc. Người có đường chỉ hình ngọc sách xuyên thẳng lên ngón tay, danh tiếng vang xa. Người có đường chỉ hình ấn thống lĩnh quân khắp nơi. Có đường và giao nhau, đại hung mà có thể phương hại người xung quanh. Đôi khi đường chỉ rất đẹp nhưng lại bị cản bởi đường khác, đó đều là đường khuyết, không phải chủ chuyện tốt. Đường chỉ tay gồm có đường hoa cái, đường âm đức, đường trụ sơn, đường quẻ ly, đường ngân hà, đường vong thần. Đường chỉ là đường hoa cái, tướng mệnh, chủ tài. Sau khi chiêu dụ thê tài dần dần tới, Kết hợp tướng tay và ngũ hành, tuổi càng lớn càng sớm có nhi lang. Đường chỉ là đường âm đức, tướng mệnh, chủ phúc thọ. Đường âm đức trên bàn tay thường bao gồm âm đức hợp, thông tinh, hung dữ, không phạm, tâm không độc, hiếu thiện, từ bi. Đường chỉ là đường trụ sơn, tướng mệnh, chủ tăng đạo. Đường xiên của đường lập thân là đường trụ sơn, chủ vừa ưa tĩnh vừa tham quyền, về già xử thế thường động, đặc biệt là thường bị thị phi. Đường chỉ là đường quẻ ly, chủ vinh quý. Đường quẻ ly bị phá nhiều, chủ bôn ba vất vả. Ở vị trí khảm mà đầy đặn thì cuối đời thuận lợi. Nếu có hình bát quái là tướng cô đơn bần tiện. Tam sơn dày dặn, chủ quang vinh. Đường chỉ là đường ngân hà, chủ lập thân. Đường ngân hà tản mát trên đường thiên ấn, tất phải phòng vợ, sau đó là thê thiếp. Đường chấn khảm, phân loạn, phá khắc, không nên tương nghiệp mới được phúc. Đường chỉ là đường vong thần, không tín nghĩa. Đường ngang thẳng trên tay gọi là đường phong thần. Phá hao tiền bạc, tài sản của lục thân, đối xử không được lòng người khác nên đề phòng tính mệnh gặp hiểm nguy. Xét căn ngón tay, hai đốt cao nhất gọi là long vân. Người có long vân có thể là người thầy của đấng thiên tử. Đường chỉ có ở đốt cuối là công hầu, có ở đốt giữa làm tướng. Ngón vô danh, chủ khanh lâm. Ngón út, chủ lang triều. Ngón cái, chủ giàu có. Từ mu bàn tay tới năm ngón tay, người trên mu ngón tay đều có hình xoáy ngang thì có thể được phong hầu. Nếu có đường vân thẳng xuyên thẳng tới năm ngón tay thì có thể là tướng quân. Mu bàn tay, ngón trỏ là minh đường. Nếu có đường vân lạ, nốt ruồi thì người này có tài có nghệ, là người cao quý. Nếu đường vân trên mu ngón tay hình thành nên hình dạng gia cầm hoặc có hình chữ là quý hiển. Trên ngón cái vốn có đường vân ngang, gọi là đường không cốc, có thể giàu có vô cùng, chủ đại phú. Trong chương mở đầu của băng giám, Dung Mạo Tăng Quốc Phiên đã dùng phạm vi của Dung và Mạo để quy định. Ông cho rằng Dung dùng bảy tấc làm hạn, Mạo hợp lưỡng nghi mà luận. Gọi là bảy tấc cũng chính là chỉ thân người bảy tấc thông thường được nói tới, chỉ cơ thể chỉnh thể của con người. Còn lưỡng nghi là chỉ thiên đình, địa cát của khuôn mặt, là trán và hàm. Hai phần này là phạm vi của mặt. Từ ranh giới này có thể thấy thân tướng tam đình được nói trên đều là nội dung của Dung. Cho tới tình trạng của Mạo thì sẽ được đề cập dưới đây. Sau cùng, cũng muốn nhấn mạnh một chút, bất luận là thân tướng tam đình vẫn là ngực, bụng, tay, chân, cụ thể đều yêu cầu tướng phải cân xứng, là hài hòa thống nhất. Cân xứng, tam đình phải bình đẳng mà cân bằng, nên to thì to, nên nhỏ thì nhỏ. Ngực, bụng, chân, tay phải kết hợp với nhau, đó mới phù hợp với đạo tự nhiên, biểu hiện ở thân thể khỏe mạnh, có sinh khí. Nói về vân đầu ngón tay, gồm có vân đầu ngón tay, hình loa và hình xoáy ốc. Đường vân đầu ngón tay phân thành hình loa và hình xoáy ốc. Đường vân ngón tay nam xem tay trái, nữ xem tay phải. Vân đầu ngón tay toàn bộ là hình loa. Tướng mệnh, tín niệm, kiên trì là người ngay thẳng, bần tiện, không lay chuyển, uy vũ, không phất phục. Làm điều chính nghĩa được tôn quý, tà khó nhập, tu hành tích đức, phú quý đầy. Vân đầu ngón tay có ngón út là hình loa. Tướng mệnh là bậc tôn trưởng được mọi người kính thuận, mà đường hoạn lộ cũng thuận lợi. Mệnh nam thì tốt hơn mệnh nữ. Mệnh nữ ít được uy, cần cù sẽ được nhiều trợ giúp, xử thế thì chớ quá đa nghi. Vân đầu ngón tay có ngón vô danh là hình loa. Tướng mệnh đôn hậu, thật thà, trọng tín nghĩa, đối xử với mọi người đều nhân nghĩa. Ra ngoài cung đình thì làm tướng soái nơi biên ải, càng nhiều công đức lưu hậu thế. Ngón giữa có hình loa là nữ yêu kiều, người người thích, là nam, hai mắt tàng chân tình. Mệnh nữ đa nghệ, nam hiệp nghĩa, kiên cường chính trực, lập công danh. Ngón trỏ hình loa. Sinh ở phú quý, vương tử nghĩa, xuất thân bần hàn vẫn nổi danh, suy nghĩ cao sâu, cầu minh lý, mặt mày tinh tú là tướng đẹp. Ngón cái hình loa. Lòng muốn hành sự, không thất cơ. Miệng lưỡi không rụt rè khi tranh đấu với các nhà nho, lưu lạc nửa đời sau suy tĩnh, nho nhã, thanh tao xử thế thành. Ngón út và ngón vô danh, hình loa. Đá cổ mộc mạc, tàng chân ngọc, người nơi hoang dã mà không hay, một đời lận đận, nhiều chuyện lo, ngày mà đổ vỡ, người hoảng sợ. Ngón giữa và ngón vô danh, hình loa. Tinh thông chiến lược, mưu tính sâu, trong lòng suy tính chuyện được mất. Thuộc hạ, xưng đạo thuộc hàng trên, giao đấu tranh đua nhiều nỗi sầu. Ngón trỏ và ngón giữa, hình loa. Cần cù đọc sách, ít thực hành, nguyện vứt bỏ hàng vạn thói quen. Đoạn đời trung niên dù vất vả, ý chí kiên cường tất thành công. Ngón cái và ngón trỏ, hình loa. Tâm trí cao xa, mưu cơ, quyết định sách lược rất quyết đoán, trước nay tài hiền chiêu mộ tới, nghĩa lợi, quyền uy thường ghi tâm. Ngón cái và ngón út hình loa, cầu tài dễ được, cầu tình khó, chỉ hiềm tính cách quá ngoan cường, nếu được nghênh ngang tránh để ngắn, tự có an khang phúc thọ tới. Ngón giữa và ngón út hình loa, nhân nghĩa gan dạ lòng từ bi, phong tình sơn thủy vui vẻ tới. Người quá nhạy cảm, thiếu quyết đoán, công danh sự nghiệp đều được thành. Ngón trỏ và ngón út hình loa, ôm ấp trong lòng nhiều lo toan, từ bi vui vẻ giúp đỡ người, thích đi vào những nơi mạo hiểm, chế ác dương thiện cầu công danh. Ngón trỏ và ngón vô danh hình loa, mặc dù bần hàn cố gắng chịu, sắc mặt đào hoa cần cẩn trọng, nên tránh kiêu ngạo tu kỹ nghệ, tự có công danh ở phía trước. Ngón cái và ngón vô danh hình loa, giống như nhàn nhã chờ cơ hội, hổ xuất núi uy nghiêm tới, bình dương thản đạo cũng là nguy, rừng rậm tu hành tự có thành. Ngón cái và ngón giữa hình loa, sắc mặt vui vẻ, tâm thông linh, nam nữ luôn luôn được kính trọng, không lo cơm áo tiền bạc có, nhưng cầu có được sự kính trọng. Ngón cái và ngón trỏ là hình xoáy ốc, không tin nói nhảm nên nhìn việc tôn trưởng tiếng vang từ thuở nhỏ, trong lòng lương thiện được người quý, khắp nơi đều được người sủng ái. Ngón cái và ngón út hình xoáy ốc, có thể thiện biện mà không lộ, trong lòng chất chứa đầy kiến thức, một khi thành công tự thấy vui, nếu gặp thất bại, tất theo đường tử sắc. Ngón vô danh và ngón út hình xoáy ốc, người thông minh nhanh nhẹn, vui vẻ được lòng người, là nam được giúp để thành sự, là nữ kỵ nhất tính gian díu. Ngón giữa và ngón vô danh hình xoáy ốc, anh tuấn nam nhi, nữ thì đẹp, gặp chuyện dễ được người giúp sức, không ngại khó dù vất vả, bước vào quan trường tiến thân cao. Ngón trỏ và ngón giữa hình xoáy ốc, linh tính thông minh do trời phú, chính môn tà đạo đều đi được, nếu hành dương quan được áo gấm, bước vào đường tối là tự sai. Ngón trỏ và ngón út hình xoáy ốc, trời xanh cao xa vốn không ham, thực giả huy hoàng không màng tới, trong lòng không lộ, người khó biết, phí hoài tuổi xuân mà khó thành. Ngón giữa và ngón út hình xoáy ốc, trong lòng luôn có sự tự tin, vội tiến dũng lui quá vội vàng. 3, 4, 5, 6 gặp vận thịnh, thừa thế bước tới sẽ thành công. Ngón cái và ngón giữa hình xoáy ốc, chim ưng phiêu bạt khắp phương trời, một mình phấn đấu thuyền phiêu bạt, ly hương phiêu bạt trôi bất định, thể nghiệm một đời giàu tri thức. Ngón cái và ngón vô danh hình xoáy ốc, muốn thành kỳ tài trước tiên phải có chí, lưu lạc nửa đời thật uổng công, tới khi tuổi già vào cảnh tốt, cơ hội tới muộn thành không lo. Ngón trỏ và ngón vô danh hình xoáy ốc, tính tình cương liệt, nói khó nghe, sợ mạnh lừa yếu, người không tốt, trung tình một việc làm tới cùng, chọn tốt tránh xấu còn lý luận. Ngón út hình xoáy ốc,

có hai loại tướng là tướng tiên thiên và tướng hậu thiên. Chính là luận quan hệ với con người, có hai loại tướng là tướng nội tâm và tướng hình, chính là luận về mối quan hệ với thế giới bên ngoài. Có hai loại tướng tự nhiên và tướng xã hội, luận theo sự vận động biến hóa của nó mà nói, có thường tướng và biến tướng, cũng chính là hằng thái và thời thái được đề cập tới ở trên. Từ đó có thể thấy, tướng vừa là tự nhiên vừa là xã hội, tức là vừa là chủ quan cũng vừa là khách quan, vận động biến hóa không ngừng cùng với sự phát triển của xã hội, sự biến đổi của môi trường, sự dịch chuyển thời gian, sự tăng thêm của tuổi tác, tất nhiên cũng sẽ khiến cho hình thể của con người có sự biến đổi. Đồng thời, cùng với sự nâng cao tu dưỡng văn hóa của mỗi cá nhân, phẩm chất tinh thần của con người cũng sẽ có sự biến đổi theo, đó chính là sự hình thành biến tướng, cũng chính là tướng hậu thiên, tướng xã hội. Xét về mặt đường âm chắc và khoa danh tinh mà nói, đường âm chắc thuộc tướng hậu thiên, tướng xã hội, biến tướng, khoa danh tinh thì thuộc tướng tiên thiên. Đường âm chắc. Âm chắc vốn chỉ sự lặng lẽ, an định, sau đó chuyển thành âm đức. Đường âm chắc chính là đường âm đức, nhưng trong tướng thuật thì lại là chỉ con người sau khi làm việc thiện hoặc việc ác, biểu hiện ở thần và sắc trên khuôn mặt. Đường âm chắc là linh hồn, có thể thay đổi bản chất con người, đồng thời cũng có thể vừa cát vừa hung. Trong cuốn Vô Hình Thiên của Lã Thượng cũng có đoạn viết, xem tướng mạo trước tiên là xem tâm điền. Có tâm không tướng, tướng theo đó cũng sinh tâm, có tướng không tâm, tướng theo tâm mà bị diệt. Lòng mong muốn cứu giúp người, mặc dù không nói nhưng trong ánh mắt cũng đã thể hiện. Cho nên thiện ác của con người từ tâm mà sinh ra. Xét trên phương diện tướng thuật nổi tiếng thì chúng ta cũng không khó để thấy đường âm chắc không chỉ sự tích thiện được thể hiện, mà khi bạn làm việc ác hoặc trước khi chưa làm chuyện thiện ác đã xuất hiện ở trên đường vân hoặc thần sắc của khuôn mặt, phát từ tim mà hiện ở da. Da được nhắc tới ở đây chính là đường âm chắc và một số thần sắc. Nếu là tâm có từ bi, đảm nhận trọng trách hướng con người làm việc thiện, biểu hiện trên mặt chính là thần sắc đáng tin. Nếu là người có lòng nhân nghĩa, trung thành, chính trực, biểu hiện trên mặt chính là thần thái uy nghiêm, thanh tú. Nếu là người gian tham và cố chấp, ôm trong lòng hoài bão, biểu hiện trên mặt chính là sắc ảm đạm, u ám. Từ những điều trên, chúng ta không khó có thể nhận thấy đường âm chắc là đường và thần sắc theo sự biến đổi của tâm mà thể hiện. Sự biến hóa của đường âm chắc rất khó đoán biết được, lúc ẩn, lúc hiện, khó mà cảnh giác. Khi biểu hiện là đường vân thì rất dễ nhận ra, khi không biểu hiện của nó là sắc, là khí. Một khi đường âm chắc xuất hiện, cho thấy quả thiện và quả ác của bạn đã làm sẽ nhanh chóng được báo ứng. Bởi vì trong lòng đã biểu lộ thành hình, đường âm chắc trong cổ pháp yêu cầu phải quan sát từ khi còn chưa xuất hiện hoặc khi bạn nổi giận. Sắc và đường vân do vì khí huyết vận hành nhanh mà biểu lộ trên khuôn mặt, hoặc khi chấn động, hoặc trong đêm trăng sáng trên bầu trời. Trong bốn trường hợp này, thần sắc và đường vân của âm chắc dễ nhận ra nhất. Nếu vào ban ngày thì không thể nhìn thấy đường âm chắc, điều này cho thấy phúc họa của bạn đã tới rồi. Đường âm chắc chủ yếu xuất hiện ở vị trí bọng mắt ở cả hai bên. Vị trí này còn được gọi là cung nam nữ, cung tử tức, cung âm chắc, cung âm đức, lệ đường. Nằm phía dưới hai mắt, cũng chính là mí mắt, nhìn từ xa, nó giống như túi nước hình bán nguyệt. Sở dĩ ở đây được gọi là cung nam nữ là vì ở đây phân bố chu khu thần kinh thị giác có mối quan hệ mật thiết với thận, cho nên cũng có mối quan hệ khá mật thiết với giới tính và di truyền. Khi phụ nữ mang thai, ở đây sẽ sưng mọng lên, giống như có màu trắng. Mắt trái thấy màu đỏ, chủ có thể sinh con trai. Mắt trái thấy màu đỏ xanh, chủ sinh con gái. Màu ở vùng này sáng nhuận, không khô, có khí vàng mà trắng, và đường chỉ bao quanh giống như đường vân mà không phải đường vân. Người có đường âm chắc như vậy, phúc phận thâm hậu, chưa có con sẽ nhanh chóng có con. Ngoài ra, đường âm chắc còn có thể xuất hiện ở các bộ phận khác trên khuôn mặt. Trong thủy kính thần tướng cũng quy nạp nó thành các vị trí: hai mắt, thiên trung, thiên đình, thiên môn, thiên phủ, kim tinh, niên thọ, chuẩn đầu, mộc tinh, địa cát, mi giác, mệnh môn, thủy tinh, ấn đường. Những bộ phận này xuất hiện vân cát hoặc khí cát, sắc hỉ đều có thể bổ sung cho những khiếm khuyết vốn có của khuôn mặt, hóa hung thành cát. Ngược lại, nếu những bộ phận này xuất hiện đường hung hoặc khí ác, sắc bại thì sẽ từ cát biến hung. Trong tướng thuật, có thuyết pháp âm chắc từ tâm sinh ra, có thể thay đổi tạo hóa của con người, mà vừa cát vừa hung. Đường huyền châm. Qua trên có thể thấy, đường âm chắc được bắt nguồn từ tâm tướng, là tướng vừa thiện vừa ác. Vì vậy mà đối với 36 tướng đường âm chắc, thì tâm tướng có 36 điều thiện. Phù nhân thường ngôn ý chí cầu quan, tự tu như thử nhất giã, vi sự, hữu cương, hữu nhu, nhị giã. Mộ thiện cần quân tử, tam giã, hữu mỹ thực thường, phân tuệ nhân, tứ giã, bất cận tiểu nhân, ngũ giã, thường hành âm đức, mỗi sự phương tiện, lục giã, tòng tiểu năng, trị gia, thất giã, bất khuyển nhân, khất thỏa, bát giã, lợi nhân khắc cử, cửu giã, bất toại ác tham sát, thất giã, vấn sự bất kinh trương, thập nhất giã, giữ nhân kỳ, bất thất tín, thập nhị giã, bất dịch, hành, cải táo, thập tam giã, dạ ngọa bất tiện thủy trước, thập tứ giã, mã thượng bất hồi thủ cố, thập ngũ giã, dạ bất linh nhân sinh tăng ác, thập lục giã, bất văn quá sức phi, thập thất giã, vi nhân tác sự chu táp, thập bát giã, đắc nhân ân lực bất vong, thập cửu giã, tự tiểu tiện hữu đại lượng, nhị thập giã, bất hủy thiện hại ác, nhập thị nhất giã, lân cô quả cấp vật, nhị thập nhị giã, bất trợ cường khi nhược, thập nhị tam giã, bất vong cố cửu chi phân, nhị thập tứ giã, vi sự tòng nhân dụng chi, nhị thập ngũ giã, bất đa ngôn vong ngữ, nhị thập lục giã, đắc nhân vật mỗi sinh tàm quý, nhị thập thất giã, thanh mỹ âm hữu tử, nhị thập bát giã, đương nhân ngữ thứ bất tiên khởi, nhị thập cửu giã, thường ngôn nhân thiện sự, tam thập giã, bất kiêm ác y ác thực, tam thập nhất giã, phương viên khúc trực tùy thời, tam thập nhị giã, văn thiện hành chi bất quyện, tam thập tam giã, chi nhân cơ khát phương khổ, thường hữu dĩ tuất chi, tam thập tứ giã, bất niệm cửu ác, tam thập ngũ giã, cố hữu hữu nan, kiệt lực cứu chi, tam thập lục giã, dĩ thượng tam thập lục thiện giai toàn giả, đương vị cực nhân thần, thọ khảo linh trung, hoặc hữu bất toàn, tắc phúc họa tương chiết, dĩ thứ hãn sát, cụ nhị thập giả, xích sử chi vị, cụ thập dĩ thượng, linh tả chi quan, cụ ngũ, lục giả, diệt tu đại phú. Dịch nghĩa: ôi, người ta thường nói, cái ý khí là để cầu quan, tự mình nên biết như vậy, đó là điều thứ nhất vậy, làm việc có cương, có nhu là hai. Cung kính, lương thiện, gần người quân tử là ba, có đồ ăn ngon, thường chia cho người khác là bốn, không gần kẻ tiểu nhân là năm, thường làm việc tích âm đức, việc gì cũng làm cho người khác được thuận lợi là 6, từ bé đã có tài năng trị gia là 7, không ghét bỏ những người ăn xin là 8, để lợi cho người mà mình chịu thiệt là 9, không theo việc tham ác giết hại là 10, nghe đến việc thì không giật mình vội vã là 11, hẹn ước với người thì không thất tín là 12, khó thay đổi những việc đã làm là 13, đêm ngủ không tiện dậy là 14, không quay đầu ngoái cổ ngay tức khắc là 15, ban đêm không sai khiến người để người xin ghét bỏ là 16, không thêu dệt những điều thị phi là 17, làm người làm việc chu toàn là 18, được người ban ơn thì không bao giờ quên ơn là 19, từ bé đã có khí tiết lớn là 20, không phỉ báng việc thiện hại việc ác là 21, thương xót kẻ cô quả mà cho họ vật chất là 22, không cậy mạnh mà hiếp yếu là 23, không quên bổn phận cũ là 24, làm việc vì mọi người là 25, không nói nhiều lời bậy bạ là 26, được người cho vật chất thì thường thấy hổ thẹn là 27, tiếng nói đẹp, âm thanh có trật tự là 28, không tranh phần nói trước người khác là 29, thường nói lời hay việc tốt với người là 30, không ghét bỏ cơm áo là 31, tròn vuông, cong thẳng, tùy thời là 32, làm việc thiện không biết mệt mỏi là 33, biết người đói khát lao khổ thì thường lấy đó làm nỗi đo xót là 34, không nhớ đến cái ác cũ là 35, bạn cũ có khó khăn thì ra sức giúp đỡ là 36. Người mà có đủ cả 36 điều thiện trên thì ngôi vị ở trên nhân thần, tức người dân thường và quan, hưởng thọ rất cao, hoặc có người nếu không được đầy đủ cả thì phúc họa ngang nhau, nhưng ít việc giết hại. Người có được 20 điều thì ngôi vị đến chức thích sử, có từ 10 điều trở lên thì làm quan lệnh tả, có được 5 đến 6 điều thì cũng là đại phú. Dưới đây xin giới thiệu 3 loại đường âm trắc thường gặp. 1. Bọng mắt, khí sắc sáng nhuận. Đó là loại đường âm trắc rất thường gặp, cũng chính là đường âm trắc mà mọi người thường nhắc tới, xuất hiện ở cung nam nữ dưới mắt. Đường này phần lớn được gọi là đường âm đức. Thường thì đường này biểu hiện những chuyện vui diễn ra trong khoảng thời gian gần, đặc biệt là vận đào hoa và quan hệ giao lưu với mọi người, cho thấy tướng này sẽ có vợ hiền, quý tử. 2. Đường huyền châm. Đó là đường rất thường bắt gặp, đặc biệt là ở người trung niên. Thường thì đường này rất ít xuất hiện trước tuổi 30, chủ yếu xuất hiện ở ấn đường. Đường huyền chân rất linh hoạt, nhưng nếu khá nghiêm trọng thì sẽ chuyển vào chính giữa, xuống sơn căn, tới niên thọ. Đó là đường âm trắc có khả năng sát thương rất mạnh. Nếu xin ở chính giữa thì sẽ tạo nên sóng gió lớn về mặt sự nghiệp của bản thân. Nếu xin xuống sơn căn, niên thọ không chỉ gây tổn hại tới sự nghiệp và cơ thể mà còn hình khắc với vợ và con cái. Mức độ ảnh hưởng của nó cũng còn phải kết hợp cùng tướng mặt mà định, nhưng chắc chắn sẽ có tổn hại. Nếu chuyên tâm, tu tâm, tích đức thì sẽ giảm được mức độ tổn thương. Chính vì vậy mà đường huyền châm sẽ chuyển chân, gọi là chuyển chân, tức là đường huyền châm không phát triển hướng tới sơn căn. Niên thọ đồng thời xuyên qua mà chuyển hướng tới hai bên mũi, cho thấy mức độ tổn thương đã xảy ra hoặc do đã tích đức mà giảm nhẹ đi. 3. Bọng mắt sưng phù hoặc có nốt ruồi, đó cũng là một kiểu đường âm trắc thường gặp. Đường này khó mà phân biệt được với bọng mắt. Thường thì bọng mắt biểu hiện là hình con tằm, hơn nữa màu sắc lại sáng nhuận. Nhưng bọng mắt lại nhiều thịt, sắc xanh mà sưng phù. Sự xuất hiện của bọng mắt thường cho thấy người này đã làm chuyện không tốt hoặc có chuyện làm tổn hại âm đức mà biểu hiện ra. Thông thường thì không tốt đối với con cái, tình cảm không thuận lợi hoặc tuổi già cô đơn, cuối đời hư khoảnh. Nốt ruồi ở bên trái chủ khắc con trai, nốt ruồi ở bên phải chủ khắc con gái. Khoa danh tinh. Khoa danh tinh là một loại sắc tím vàng nằm giữa ấn đường và lông mày, phía trên là thiên đình mà được bảo vệ. Sở dĩ lấy sao là tên gọi của nó là vì người được thiên quý. Khoa danh tinh xuất hiện ở thiên đình trong tam đình của khuôn mặt. Trong tam đình, thiên đình nằm ở khoảng giữa tóc cửa cho tới lông mày, thể hiện mức độ cao thấp vận thế, di truyền trời ban của chủ ở thời niên thiếu, sự đề bạt của trưởng bối. Vì vậy mà khoa danh tinh đồng thời cũng là vận trình của chủ ở thời niên thiếu, thuộc tướng tiên thiên. Trong băng giám cũng có đoạn viết, khoa danh tinh từ 13 đến 39 tuổi, có thể thấy bất cứ lúc nào người có được khoa danh tinh sẽ sớm vinh hoa. Khoa danh tinh cũng giống như đường âm trắc, bình thường thì không dễ mà thấy được, chỉ khi uống rượu và nổi giận, bởi vì lúc đó khí huyết xung động mới hiện ra được. Hình dạng của nó đôi lúc giống hình kim châm, đôi khi lại giống quả cầu nhỏ, là một trạng thái sắc đỏ tím. Khoa danh tinh được đề cập trên đây là một tướng phái tiên thiên, vì vậy mà vận trình chủ sớm phát. Người có khoa danh tinh thiếu niên đắc chí, còn đường âm trắc là thuộc tướng hậu thiên, là sau khi tích đức sau này hoặc làm việc ác. Vì vậy mà vận trình chủ yếu sau trung niên, trong khoảng từ 19 tuổi cho tới 46 tuổi mới có thể rõ ràng. Dù có khoa danh tinh hay đường âm trắc cũng đều là tướng đẹp. Người như vậy một đời phú quý, không có khoa danh tinh cũng không có đường âm trắc, cũng không cần phải bàn về tiến trình ra sao cũng biết một đời lận đận. Các nhà tướng thuật học đã kết hợp khoa danh tinh và đường âm trác lại để phân biệt tướng mạo của con người. Vì vậy mà tướng mạo theo đó được chia ra thành bốn loại là thanh, kỳ, cổ, tú. Cần nhấn mạnh rằng bốn loại ở đây đều thuộc tướng của văn nhân sĩ đại phu. 1. Tướng thanh. Đối với văn sĩ đại phu mà nói, thanh là chỉ tinh thần thanh đạm, cử chỉ nho nhã, nhìn xa giống như hạc đứng giữa đàn gà, siêu phàm thoát tục, cách điệu cao quý, khí giống như tuyệt đỉnh, đó là chân thanh. Ngược lại, gầy gò, hàn bạc, chua ngoa thì đó là giả thanh. 2. Tướng kỳ. Tướng kỳ ở đây khác với thánh nhân hình kỳ được đề cập ở phần trên, đó là kỳ bình thường giữa các đại phu văn sĩ, chỉ là thần thái khôi ngô, khí chất khẳng khái, thần tình hào hùng. Tiến là tướng hiền, xuất là tướng lương, văn có thể trị quốc, võ có thể an bang, đó là chân kỳ. Ngược lại, giả tạo là hiền, nam nữ đảo ngược, không âm không dương là giả kỳ. 3. Tướng cổ. Chỉ khí chất cổ quái, phong độ chất phác, tầm nhìn cao xa, siêu việt. Xuất là người hiền đương thế, sở là danh sĩ trong biển, cũng giống như trộn vàng trong ngọc, không thuần khiết, chất phác tự nhiên, độc chịu phong hàn, phong xương quá hậu, vẫn thần định khí nhàn, đó là chân cổ. Ngược lại, mở miệng tam hoàng, ép miệng hũ đế, cử chỉ xảo quyệt, âm dương quái khí là giả cổ. 4. Tú tướng. Chỉ phần góc đầu, hình tướng hòa hợp, lông mày khác thường, mắt chứa chân quang, giống như vào mùa thu. Ánh mặt trời chiếu xuống, soi sáng cùng gió, sơn quang, thủy sắc, hòa quyện vào nhau thành nhất thể, vừa nhìn đã khiến cho người ta có cảm giác say mê, cảm nhận được sự đáng yêu của nó mà không thể ghét bỏ được, gần mà không thể chơi đùa, đó là chân tú. Ngược lại, mặt ngọc, môi trâu, răng nhỏ, hai mắt mơ màng, ánh mắt như say, xương đầu, xương mũ, thiếu khí chất, nam nữ đảo ngược, đó là giả tú. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả vấn đề cuối cùng trong chương 3 của cuốn sách Băng Giám, cơ sở tướng mặt. Gọi là tướng mặt là chỉ đặc điểm hình dáng của khuôn mặt, là một trong những biểu hiện bên ngoài quan trọng của thần cốt. Trong đãi người, tiếp vật, diện mạo để lại trong lòng người khác cũng có nặng nhẹ khác nhau, là bằng chứng quan trọng để đoán biết một người. Vì vậy, nó đóng vai trò rất quan trọng đối với việc tìm hiểu con người. Nhiều khi hàm nghĩa xem tướng trên thực tế chính là xem tướng mặt. Trước khi nói về tướng mặt cụ thể, phải làm rõ hàm nghĩa của một số thuật ngữ liên quan, gồm có tam tài, tam đình, tam chủ, lục phủ, ngũ nhạc, tứ độc, ngũ quan, ngũ tinh lục diệu, 12 cung tứ học đường, bát học đường. Nói về tam tài. Tam tài là thiên, địa, nhân. Theo thuyết pháp truyền thống, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi là âm dương, trời là dương, đất là âm. Âm dương giao hợp mà có con người, đó chính là tam tài thiên địa nhân. Tam tài là bảo vật của vũ trụ, nhân sinh. Người luyện khí có một bí quyết, trên trời có tam bảo nhật nguyệt tinh, dưới đất có tam bảo nước, lửa, gió, con người có tam bảo tinh khí thần. Đối với tam bảo, không những có thể chỉ tinh khí thần, cũng có thể chỉ ba bộ phận trên giữa dưới của cơ thể và ba bộ phận trên giữa dưới của khuôn mặt. Trán là thiên tài, mũi là nhân tài, hàm là địa tài. Bởi vì thiên thích to cho nên trán tròn rộng, đầy đặn mà nhô lên là quý, hẹp mà lõm xuống là tiện. Bởi vì nhân thích sâu cho nên mũi thẳng mà đoan chính là quý, lõm lệch là tiện. Bởi vì địa thích vuông cho nên hàm vuông rộng là quý, hẹp là tiện. Người có thiên tài thành chủ quý, người có nhân tài thành chủ thọ, người có địa tài thành chủ phú. Nói về tam đình. Tam đình là phần từ tóc cửa của con người tới hàm, được chia ra thành ba phần, lần lượt là thượng đình, trung đình, hạ đình. Trên thực tế, tam đình và tam tài về mặt vị trí có sự trùng hợp. Thượng đình là chỉ từ tóc cửa cho tới ấn đường. Chủ thể là trán, trung đình là từ sơn căn tới chuẩn đầu, chủ thể là mũi. Hạ đình là chỉ từ nhân trung tới địa cát, chủ thể là hàm dưới. Vì vậy về mặt yêu cầu đối với tam đình cũng tương tự như tam tài. Thượng đình và thiên tài như nhau, yêu cầu vuông mà rộng, cao mà đầy đặn. Trung đình cũng giống như nhân tài, yêu cầu nhô mà thẳng đầy đặn. Hạ đình cũng giống như địa tài, yêu cầu đầy đặn, dày dặn, vuông mà tròn. Thiên đình đầy đặn, địa cát vuông tròn, chính là nghĩa này. 13 bộ vị tam tài, tam chủ, lục phủ, tứ độc của khuôn mặt bao gồm thiên trung, thiên đình, sơ chủ, tư không, thiên tài, thượng phủ, trung chính, ấn đường, hà độc, sơn căn, niên thượng, trung chủ, trung phủ, thọ thượng, nhân tài, giang độc, tế độc, chuẩn đầu, nhân trung, thủy tinh, thái độc, hạ chủ, hạ phủ, thừa tương, địa tài, địa cát. Thượng đình chủ vận trình của thời niên thiếu, thiên đình đầy đặn thì có thể phát đạt, có địa vị tôn quý. Trung đình chủ vận trình trung niên, trung đình thẳng chủ đoan chính, sự nghiệp trung niên thành, tuổi thọ cũng cao. Hạ đình chủ vận trình hậu vận, địa cát vuông tròn, cuối đời an khang, phú quý, không thể hạn lượng. Thượng đình nhọn hẹp, lõm xuống, phần lớn chủ có họa hình khắc, phòng khắc cha mẹ là tướng ti tiện. Trung đình ngắn mà lệch, chủ thiếu nhân nghĩa, kiến thức nông cạn, không được sự giúp sức của anh em và vợ, chủ trung niên phá tán. Hạ đình hẹp mà nhọn mỏng, chủ cuộc sống bần cùng, cuối đời khắc khổ. Thượng đình đẹp hơn trung đình, hạ đình. Phần lớn là thuở niên thiếu bôn ba, sau trung niên phát, trung đình đoan chính đầy đặn, hạ đình không đẹp. Khi trung niên đắc chí, tất phòng lúc về già sẽ chịu khổ. Hạ đình đẹp hơn thượng đình, trung đình thì thuộc tướng phát triển muộn. Về tam đình, trong ma y thần tướng còn có bí quyết, thượng đình dài thiếu cát xương, trung đình dài gần quân vương, hạ đình dài về già cát tường, tam đình bình đẳng phú quý vinh hiển, tam đình không đều cô độc bần tiện, cũng chính là nói tam đình đầy đặn, rộng, thẳng, ngắn dài đều có liên quan tới vận trình. Tam đình có hài hòa hay không cũng có ảnh hưởng nhất định. Nói về tam chủ, tam chủ là khuôn mặt ra thành ba phần, trán là sơ chủ, mũi là trung chủ, địa cát là hạ chủ. Yêu cầu đối với tam chủ này cũng giống như tam tài, tam đình ở phần trên, ở đây sẽ không nhắc lại nữa. Từ tam đình, khuôn mặt cũng có mối quan hệ với ba chữ đầu, giữa, cuối, có thể gọi là tam chủ, được phân biệt là vận mệnh của tiền vận, trung vận, hậu vận. Yêu cầu chỉ là thành bại của tam chủ phải cùng với độ ngắn dài của tam đình để quyết định vận mệnh của ba giai đoạn tiền vận, trung vận và hậu vận. Tam đình bình đẳng, tam chủ cân đối là tướng mặt đẹp nhất, vận mệnh nhân sinh tốt, đồng thời tam đình và tam chủ có thể bù trừ cho nhau, tức là tam đình bằng phẳng có thể bổ sung cho tam chủ không đầy đặn, tam chủ đầy đặn có thể bổ sung cho tam đình không bằng, tam đình không bằng có thể ngược với tam chủ đầy đặn, tam chủ không thành có thể ngược lại với tam đình bằng phẳng. 12 cung và ngũ tinh lục diệu trên khuôn mặt con người. Cung Phúc Đức, cung Quan Lộc, cung Thiên Di, cung Huynh Đệ, cung Mệnh, cung Thê Thiếp, cung Tật Ách, cung Nam Nữ, cung Tài Bạch, cung Nô Bộc, cung Tướng Mạo. Nói về lục phủ là tam phủ thượng, trung, hạ, tương ứng với tam tài của khuôn mặt, cũng có thể gọi là thiên phủ, nhân phủ, địa phủ. Mỗi phủ đều gồm hai phần trên khuôn mặt, lấy ấn đường, sơn căn, chuẩn đầu, nhân trung phân bố thành một đường đối xứng, trái phải, tổng cộng thành lục phủ. Vị trí của hai thiên phủ là vị trí của hai xương trán, gồm cả thiên thương vây quanh, là vị trí của góc trán, khu vực gần tóc, cửa. Vị trí của hai nhân phủ nằm ở xương lưỡng quyền, đồng thời bao gồm cả khu vực từ mệnh môn tới khoảng tai hổ, phần trên của hàm. Vị trí của hai địa phủ nằm ở hai bên xương hàm, cũng bao gồm cả tứ khố vây quanh, phần phía dưới của hàm. Trong tướng thuật, lục phủ chủ yếu liên quan tới tài vận của một người. Người lục phủ đầy đặn thì cả đời tiền bạc dư giả, an hưởng phú quý, dù thanh danh và địa vị không hiển, cũng phúc lộc dồi dào. Ngược lại, nếu lõm xuống thì cô độc, sắc khô sạm thì cuộc đời khó mà tránh khỏi nỗi lo cơ hàn, dù thân được sinh ra ở chốn vinh hiển cũng không có tiền bạc. Ngoài ra, lục phủ có thành hay không cũng vẫn cần phải quan sát thêm những bộ phận liên quan tới chủ tài vận khác nữa, chủ yếu là tam tài. Đó là vì tam tài chủ quý tiện, thọ mệnh, tiền bạc. Nói về ngũ nhạc, về mặt địa lý, ngũ nhạc là chỉ đông nhạc Thái Sơn, nam nhạc Hoàng Sơn, tây nhạc Hoa Sơn, bắc nhạc Hằng Sơn, trung nhạc Cao Sơn. Ngũ nhạc của khuôn mặt thì đông nhạc chỉ lưỡng quyền trái, nam nhạc chỉ trán, tây nhạc chỉ lưỡng quyền phải, bắc nhạc chỉ hàm, trung nhạc chỉ mũi. Yêu cầu tướng thuật, giữa ngũ nhạc phải có sự cân xứng với nhau, bảo vệ lẫn nhau, vị trí giữa chúng phải cân bằng, đối xứng, hình thái đầy đặn, khí sắc sáng nhuận. Ngũ nhạc chủ phú quý, phúc thọ, trên cơ sở phối hợp với nhau, xương lưỡng quyền cao tròn hướng lên, hàm vuông tròn nhô cao, trán rộng mà đầy đặn, mũi thẳng mà anh tuấn, chính là tướng cát, một đời phúc lộc song toàn, thọ cao. Nếu không thì là tướng hung, một đời vận mệnh vất vả. Trong ngũ nhạc, trung nhạc, mũi là chủ của ngũ nhạc. Nếu mũi không thành, bốn nhạc còn lại càng không có tâm cốt chủ, cũng xem như không tốt, khó mà đại phú, đại quý, tuổi thọ cũng không được cao. Đương nhiên bốn nhạc không đẹp, chỉ có trung nhạc đẹp, đó gọi là tướng độc. Người như vậy cũng khó mà đại phú, đại quý. Trung nhạc không thẳng lại rất dài, chỉ có tuổi thọ trung bình. Nếu nhọn mỏng, cuối đời phá tán gia nghiệp, cuộc sống khắc khổ. Nếu lệch thì có thể phá tướng tốt của khuôn mặt tròn đầy. Trung nhạc và tây nhạc đều đẹp, trung niên chủ phát đạt, ngược lại thì trung niên phá sản. Nam nhạc hình mặt trăng tròn, chủ tiền vận hanh thông, ngược lại là tiền vận vất vả. Nam nhạc lệch, chủ một đời không thể phát đạt. Bắc nhạc hình hoàn ký đủ, chủ cuối đời hạnh phúc, ngược lại thì cuối đời không thành. Bắc nhạc lõm xuống, một đời khó mà có được địa vị. Đông tây nhạc nghiêng sang bên không có thế thì trong lòng độc ác, không có tình yêu. Nói về tứ độc, về mặt địa lý, tứ độc trong nhận thức của cổ nhân là bốn con sông lớn đổ ra biển, lần lượt là sông Trường Giang, Hoàng Hà, Thái Hà, Tề Thủy. Người xưa cho rằng tứ độc là nơi tụ hợp của dòng nước lưu động. Tứ độc trong cơ thể con người là nơi tụ hợp lưu động của khí huyết. Vì vậy, tứ độc trong cơ thể con người là giang độc chỉ hai tai. Trong quan hệ ngũ hành với cơ thể, tai thuộc thủy cũng tương ứng với thận thuộc thủy. Thận là nơi chứa tinh của cơ thể. Hà độc chỉ hai mắt, mắt thuộc mộc và tương ứng với gan thuộc mộc. Gan là cơ quan tạo máu của cơ thể, là nguồn gốc của khí huyết. Thái độc là miệng, miệng thuộc thổ, ứng với tỳ thuộc thổ, tỳ có chức năng tàng trữ huyết dịch. Tề độc chỉ mũi, mũi thuộc kim và ứng với phổi thuộc kim. Phổi là cơ quan trao đổi chất, bài tiết khí thải, thu nhận khí mới. Trong tứ độc, ánh mắt thâm trầm, chủ trường thọ, nông cạn thì chủ đoạn thọ, đường mắt dài, chủ thọ cao, nhỏ mà dài, chủ quý, ánh mắt sáng phát ra bốn phía, chủ thông minh. Mắt tròn, phần đa chủ, có mưu cơ, mắt có thần, chủ quý. Mắt đục, phần lớn là sĩ đồ, khó mà khắc phục sự cố. Tai sáng nhuận mà sáng trắng, miệng thu lại, chủ thông minh, miệng phải rộng. Ngậm lại thì nhỏ, phía dưới miệng khép lại, mở ra thì to, môi trên dưới dày mỏng thống nhất, đó là tướng cát, môi trên mỏng, không thể phủ kín miệng, gia nghiệp, phá tán, môi dưới mỏng, không thể ngậm lại cùng môi trên, vãn cảnh tiêu điều, mũi đầy đặn, không lệch, không xiên, không phá, không lộ, gia nghiệp của chủ tất giàu có, lệch thì phá hỏng toàn bộ tướng khuôn mặt. Nói về ngũ quan là tai, mày, mắt, mũi, miệng của khuôn mặt. Tương ứng tai là thái thính quan, mày là bảo thọ quan, mắt là giám sát quan, mũi là thẩm biện quan, miệng là xuất nạp quan. Trong phần trên cũng đã nói chi tiết về tình hình cụ thể của ngũ quan. Ở đây tứ học đường và bát học đường trên khuôn mặt gồm cao minh bộ học đường, cao quảng bộ học đường, lộc học đường, quang đại bộ học đường, thông minh bộ học đường, ngoại học đường, minh tố bộ học đường, quan học đường, trung tín bộ học đường, nội học đường, quảng đức bộ học đường. Nói về ngũ tinh lục diệu, ngũ tinh là kim tinh, thủy tinh, hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh trong tướng thuật được phân biệt chỉ tay trái, tay phải, miệng, mũi, trán. Lục diệu là thái dương, thái âm, nguyệt bột, la hầu, kế đô, tử khí. Trong tướng thuật phân biệt chỉ mắt trái, mắt phải, sơn căn, mày trái, mày phải, ấn đường. Ngũ tinh lục diệu vốn là thiên tượng chính trong vũ trụ. Các nhà tướng thuật dùng kết hợp với các bộ phận trên khuôn mặt hoặc các cơ quan khác nhau để dự đoán vận mệnh của con người. Thường thì đặc điểm của cả hai kết hợp lại với nhau là tướng cát lợi, nếu không thì sẽ là tướng hung, chủ bần tiện. Mệnh lý cụ thể của các bộ phận được thể hiện như sau. Ngũ tinh gồm kim tinh, mộc tinh là tai, viền tai phải rõ ràng, màu trắng hơn mặt, kích thước đều nhau là người phú quý, thông minh, vành tai lật mà hẹp, kích thước không đều nhau là người tổn hao điền sản, phá tài, đần độn. Thủy tinh là miệng, miệng vuông thẳng, sắc môi hồng nhuận, nhân trung sâu rộng, thẳng là tướng văn chương anh tú, thiếu niên phát đạt, khóe miệng trễ xuống, mỏng mà không có góc cạnh là người hành khất ăn xin. Hỏa tinh là trán, trán rộng là cao quý, giàu có, con cháu đầy nhà. Trán hẹp, nhiều nếp nhăn, cuộc đời điêu linh, hại vợ, phá tài. Thổ tinh là mũi, chuẩn đầu nhọn, dày, sống mũi thẳng là người phúc thọ tề toàn. Người chuẩn đầu nhọn mỏng, sống mũi lệch, một đời bần cùng, cô độc. Lục diệu gồm thái dương, thái âm là mắt, trắng đen phân minh, có thần chủ hiển vinh, chăm sự thuận lợi, người ánh mắt vàng vọt, vô thần, đa ương, đoạn mệnh. Nguyệt bột tinh là sơn căn, quý ở đoan chính, tướng này là trung thần hiền sĩ, hẹp mà nhọn là tướng nhiều họa, bại gia. La hầu, kế đô là hai mày, người mày rộng, thanh dài, cơ máu đầy đủ, đầu chân mày có nếp nhăn phá ngang, hoặc hai mày nối liền nhau là người vất vả, xương thịt khó toàn. Tử khí tinh là ấn đường, bằng rộng phân minh, tròn nhuận như ngọc, chủ đại phú, đại quý, hẹp nhỏ có nếp nhăn, bất học vô thuật, cơm ăn, áo mặc, tiêu điều. Tử khí tinh là ấn đường, bằng rộng phân minh, tròn nhuận như ngọc, chủ đại phú, đại quý, hẹp nhỏ có nếp nhăn, bất học vô thuật, cơm ăn, áo mặc, tiêu điều. Nói về 12 cung là nội dung chính liên quan đến cuộc đời con người về mặt tướng thuật, tức là có thể là nhân tố chính khi gặp chuyện lớn, can thiệp vào vận mệnh. Các cung được chia ra thành 12 phần, một phần là một cung, hợp lại gọi là 12 cung, là cung mệnh, cung tài bạch, cung huynh đệ, cung điền trạch, cung nam nữ, cung nô bộc, cung thê thiếp, cung tật ách, cung thiên di, cung quan lộc, cung phúc đức, cung tướng mạo. Một, cung mệnh. Vị trí của cung mệnh nằm giữa hai chân mày, phía trên sơn căn, cũng chính là vị trí của ấn đường, là sở tại của vận mệnh, cũng là nơi tụ hợp khí sắc cát hung. Quan hệ của nó liên quan tới tính tình, nguyện vọng, tuổi thọ, thành bại, tinh thần, vận mệnh của một người, hơn nữa ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Ngoài ra, nó còn thể hiện trạng thái vận thế thuận và vận thế ngược. Nếu cung mệnh lõm xuống không bằng bị đầu chân mày xâm phạm tới mà thể hiện khoảng hẹp, hoặc vì thói quen trao mày mà hình thành nên nếp nhăn, hoặc vì bị thương mà để lại vết tích, điều này đều ảnh hưởng tới vận mệnh. Ấn đường sáng như gương, đầy đặn, chủ học vấn tốt, nếu kết hợp thêm sơn căn đầy đặn, thẳng mà đẹp trên cung mệnh, thần mắt dồi dào, đen trắng phân minh, chủ tiền bạc dồi dào, phúc thọ tề toàn. Nếu có hình chữ xuyên, thẳng lên thiên đình mà xương biên thành dịch mã nhô lên, thì chủ quyền thế, địa vị cao, có địa vị trong xã hội. Cung mệnh lõm xuống, tính khí của chủ vội vàng, lòng dạ hẹp hòi, hiếu thắng và tự ti đan xen vào nhau, lo lắng và nghi ngờ mà gặp phải khó khăn, làm việc lúc được, lúc mất, thiếu khả năng quan sát, cho nên không dễ đắc chí. Ấn đường quá hẹp, hai bên chân mày giao nhau, hoặc lông tạp quá nhiều, nên nhổ lông tạp giữ cho ấn đường được rộng mở, tránh làm việc vô ích, phải chú ý phòng phạm tiểu nhân. Nếu ấn đường có đường vân loạn, vết thương, nốt ruồi, thì chủ khắc vợ, lục thân khó mà giúp đỡ, phá tài, cô độc, đoạn thọ. Nếu khí sắc cung mệnh là màu vàng nhạt và hồng phấn, chủ bình an, trường thọ, điềm lành, làm việc hoặc sự nghiệp đều có thể đạt được lý tưởng và nguyện vọng. Nếu hiện lên màu đen, chủ thân vong. Nếu hiện lên màu đỏ sắc đen, có thể sẽ có hỏa hoạn. Nếu hiện lên sắc xanh, chủ hoảng loạn. Nếu hiện lên màu trắng, chủ có tang phục, chuyện bi thương hoặc người xung quanh gặp nguy hiểm. Nếu hiện lên màu đỏ, chủ có hình thương. 2. Cung tài bạch. Cung tài bạch là chuẩn đầu và hai bên cánh mũi, cũng còn gọi là bộ phận của tài khố. Mũi dùng chuẩn đầu làm tài tinh, kết hợp với thiên thương, lưỡng quyền, địa cát, lan đình, kim giáp cự và hai bên địa khố, gọi chung là cung tài bạch. Thịt ở mũi tượng trưng cho vật chất, xương mũi tượng trưng cho tinh thần. Cho nên quan sát một người xem đó là người hưởng thụ cuộc sống vật chất hay cuộc sống tinh thần đều có thể phân tích và tìm hiểu từ mũi. Tài tinh phải thẳng, đầy đặn, chuẩn đầu tròn mà có thịt, cánh mũi đầy đặn, lỗ mũi to mà không lộ, lưỡng quyền đầy đặn, chủ có nguồn tài chính dồi dào, phú quý có thừa. Thiên thương của cung tài bạch là vận tài chính, bao gồm tiền bạc thu về, chi tiêu, lan đình, kim giáp, cự chủ tập trung tích lũy tiền bạc. Chuẩn đầu tròn, lan đình kết hợp không lộ lỗ mũi, chủ sẽ có được người vợ đẹp, lỗ mũi kín, thu tàng, chủ sẽ tích lũy được tiền bạc. Sống mũi gãy, lệch, chủ ti tiện, đa nghi và nhút nhát. Sống mũi khô không thịt, chủ bần cùng, mũi sơn căn lộ xương, phải cố gắng vun đắp tình cảm trong quan hệ vợ chồng, cần quan tâm và bao dung lẫn nhau. Người cánh mũi hếch lên thường không có tài vận, cũng không có khái niệm tài chính, chủ khó mà tích lũy được tiền bạc. Lỗ mũi rộng mà không bị che khuất, không tích mà ngược lại thường tán tài. Chuẩn đầu thấp chủ nhân sự bất hòa, phần lớn là do chuyện thị phi. Lan đài khuyết, chủ tài vật tán tận. Đình úy khuyết, xảy ra nhiều chuyện bất ngờ, đều là phá tài. Người có cánh mũi nhỏ hẹp không thể làm những việc đầu cơ hoặc kinh doanh. Nếu mũi nhọn như mỏ chim ưng thì người này tham vọng nhiều, tài phận phản phúc, cuối đời bần cùng. Lỗ mũi nhỏ, lan đài tề chỉnh, chủ không tích cóp được tiền bạc. Trên mũi có đường vân, dấu vết, nốt ruồi đều là dấu hiệu chủ tổn thất tiền bạc. Khí sắc chuẩn đầu vàng nhuận hoặc trắng nhuận, chủ hợp tín tài. Nếu có màu đen, trong nhà có người bị bệnh hoặc sự nghiệp thất bại, phá tài, mất lộc. Nếu chuyển đầu có sắc hồng hoặc mũi đỏ khô, tài vận không tốt, vận trình con cái cũng không thuận. Nếu chuyển đầu xuất hiện vân đỏ, tiền bạc sẽ luân chuyển không thuận mà còn có bệnh. Chuyển đầu xuất hiện màu đỏ, chủ có chuyện thị phi. 3. Cung huynh đệ. Cung huynh đệ nằm ở phần lông mày, cũng có bao gồm cả long hổ giáp và ngạc giáp, dùng để đánh giá tình hình quan hệ của anh chị em, tình hình kết giao bạn bè và gia thế. Lông mày có thể chia ra làm hai phần, đầu lông mày xem về anh chị, công ty và mối quan hệ bạn bè xung quanh. Đoạn sau gọi là đuôi lông mày là duyên phận vợ chồng, con cái và tiền tài. Lông mày phải thuận mà không hẹp, không nên lõm xuống. Mày đẹp và gọn, đoan chính, chủ huynh đệ, bạn bè hòa thuận. Hình dạng của lông mày thô mà ngược cho thấy cá tính không ổn định, tính khí không tốt, không quan tâm tới gia đình, anh chị em, vì vậy không có được bạn tốt. Nếu lông mày bị tổn thương, lõm xuống, ngắn, thưa, chủ anh em phân ly, đơn độc, khó mà nhận được sự giúp đỡ từ nhau. Lông mày bên trái cao, bên phải thấp, mẹ quy tiên sớm, hoặc có mẹ kế, hoặc hai vợ. Lông mày bên phải cao, bên trái thấp, cha mất, mẹ tái giá, hoặc hai đời chồng. Lông mày và mắt sát nhau, anh em ít. Lông mày như hình chổi, anh em nhiều. Mày ngắn, chủ không có anh em, có cũng không cùng dòng máu. Mày có lông xoáy, chủ nhiều anh em nhưng không đồng lòng, hay nghi kỵ lẫn nhau. Lông mày mọc ngược, anh em thành thù, tranh đấu lẫn nhau hoặc ở sống khác nơi. Lông mày đứt đoạn, chủ anh em phân tán hoặc tử vong. Lông mày vàng giao nhau, chủ ly hương, anh em không nhờ vả được nhau. Trong lông mày có nốt ruồi, chủ khắc anh em nhưng là người thông minh, dễ bị nguy hiểm khi đi đường thủy. Ký sắc lông mày phải có sắc thái, là sắc thịt bên trong, hoặc lông mày phân biệt rõ trên dưới, phải nhạt hơn da mặt một chút, cũng chính là màu trắng nhuận. Chủ có quý nhân đề bạt, anh em, bạn bè và gia đình đều thịnh đạt. Ký sắc lông mày xanh, anh em tranh giành, cãi vã. Lông mày khí đen trắng, anh em thương vong. Lông mày khí vàng đỏ, anh em vinh quý, vui vẻ. 4. Cung điền trạch nằm giữa lông mày và mắt, mí trên mắt, còn gọi là da mắt, chủ danh vọng, thanh danh cùng nhà cửa, ruộng đất. Nói từ cung điền trạch phải kết hợp với thiên thương, địa cát, thiên đình đầy đặn, địa cát phải chiều quy, sắc sáng mà nhuận, mí mắt sáng nhuận, đầy đặn, lông mày không ép xuống mắt, chủ điền trạch có lợi. Nếu mí mắt sụp, thì thời thơ ấu, chủ không vui, hoặc cha mẹ không quan tâm đầy đủ. Cung điền trạch đầy đặn, có thịt, có thể nhận được sự bảo vệ của tổ tiên và sự đề bạt của trưởng bối. Nhân duyên tốt, thời trung niên, có tài sản cố định hoặc nơi ở cố định, cuộc sống rất yên ổn. Cung điền trạch lõm sâu xuống, hẹp, không có thịt, chủ mua được nhà cửa hoặc tự xây nhà thường là gặp trở ngại, không thuận lợi, hoặc không có bố cục thiết kế lý tưởng mà bị tổn thất, hoặc cuộc sống không thể yên ổn được, thường phải chuyển nhà. Lông mày và mắt níu sát nhau, tính tình khá nóng vội, dễ đắc tội với tiểu nhân, ảnh hưởng tới nhân duyên. Có một số chuyện không thuận lợi, mày quá rộng, vượt quá một ngón tay, trong cuộc sống thiếu chủ kiến, khi giao lưu kết bạn, sử dụng tiền bạc, không thể khống chế được bản thân, cho nên mày quá rộng, quá hẹp đều không tốt. Hai mắt xuất hiện đia đỏ, chủ lúc nhỏ gia đình phá sản, cuối đời thiếu thốn. Xương vòm mắt khô và mắt đỏ ngầu, viền mi mắt chĩu xuống, chủ đều khó mà giữ được điền viên, gia tài khuynh tán. Hai mắt to, lộ, lồi hoặc vàng đỏ, chủ phá hại nhà cửa, ruộng vườn, lại khắc vợ. Khí sắc của cung điền trạch nên là màu hồng phấn hoặc màu vàng nhạt. Chủ thích chuyện tiền bạc và nhà cửa, địa ốc, mưu kế không thành. Khí sắc của cung điền trạch màu đen sạm, cung mệnh cũng đen sạm hoặc đỏ thì có thể có chuyện kiện tụng hoặc thị phi xảy ra nghiêm trọng, có thể là họa lao tù. Màu đen chủ tái hỏa, màu trắng chủ có đại tang. Nằm ở lệ đường dưới mắt, còn gọi là cung tử nữ, cung âm chắc, cung âm đức. Khi chưa kết hôn, chủ chuyện nam nữ. Sau khi kết hôn, chủ sinh con đủ cả trai gái và tích âm đức. Khi nói về đường âm chắc cũng đã giới thiệu qua về cung này. Vì vậy ở đây chỉ nêu lên một số biểu hiện và sở chủ. Nếu cung nam nữ không giống như kén tầm, dưới mắt sâu lõm vào, tình hình như vậy cho thấy khả năng sinh dục có thể có vấn đề hoặc không có duyên với con cái. Bọng mắt như có một túi ni lông, có nhiều nếp nhăn chằng chịt cắt qua, Người như vậy phần lớn không có đời sau nối dõi, biểu hiện bên ngoài là miệng nói điều nhân nghĩa đạo đức, nhưng bên trong lại gian xảo, nếu không biết hối cải, cuối đời tất nhiên sẽ gặp bi thương. Lệ đường lõm sâu, nhân trung bằng phẳng, chủ khó có con cháu lúc về già. Mắt trái khô, chủ làm tổn thương nam, mắt phải khô, tổn thương nữ. Lệ đường có nốt ruồi, chủ khó mà có con cái, hoặc thuở nhỏ phải sống ly hương. Lệ đường có đường vân loạn, chủ nhận con nuôi, con ghét nghĩa. Khí sắc của cung nam nữ có màu hồng phấn hoặc màu vàng nhạt. Chủ người chưa kết hôn ham thích chuyện gần gũi. Phụ nữ mang thai sinh con trai có màu xanh nhạt, chủ sinh con gái. Người khí sắc cung này có màu đen, khi mang thai chú ý lưu thai hoặc sau khi sinh con rất khó nuôi dưỡng. Cung nam nữ có màu đen trắng, chủ nam nữ bi ai, mắt lại thấy có khí đen vây quanh thành quầng mắt là tướng dâm loạn. Dưới mắt thường hiện sắc đen, chủ dâm đồ hoặc người ác độc. Xung quanh mắt có khí đen, chủ bị bệnh tử cung hoặc bệnh thận. Sau cùng, cần phải nhấn mạnh, đường âm chắc của vị trí cung nam nữ có thể hình thành sau này, muốn vậy cần phải tích đức hành thiện. 6. Cung nô bộc. Cung nô bộc nằm ở vị trí từ cằm và hai bên xương hàm cho tới hai bên khóe miệng. Chủ có mối quan hệ hợp tác với cấp dưới, cấp trên và đối tác, cho biết môi trường sống hiện tại tốt hay xấu. Cung này nên đầy đặn, rộng tròn mà to, miệng nên có hình chữ tứ. Địa cát đầy đặn, lưỡng quyền phụ trợ chủ tự lập, có uy kêu gọi, có khả năng lãnh đạo. Nếu cằm ngắn nhỏ, nhọn lõm xuống thì khí thế và khả năng lãnh đạo kém, không thể phục tùng, khó mà nói chuyện cùng cấp dưới và cấp trên, quan hệ với bộ hạ hoặc gia nhân khá kém. Cằm có đường vân ác, nốt ruồi ác nhiều, chủ bình thường bị bộ hạ làm phiền, có người không trung thành hoặc gây chuyện thị phi, tham ô, từ đó tăng thêm rắc rối cho việc lãnh đạo và quản lý, cũng có thể quay ngược lại, lấy oán trả ơn. Đồng thời, nơi ở cũng không như ý, thường xảy ra những chuyện kỳ lạ, không thuận. Xương hàm nhọn mà nhô lên, có thể nhìn thấy xương hàm từ phía sau, không thể khiến cho mọi người không nghi ngờ, dù có nhiều cấp dưới, tất sẽ bị rơi vào cảnh bằng mặt không bằng lòng. Hai bên bất hòa, không đoàn kết, vì vậy mà xảy ra nhiều tổn thất không đáng có trong quản lý. Có một số người còn lấy oán báo ơn, cầm thu lại, cá tính không ổn định, khả năng chịu đựng kém, gia vận cũng không tốt, cuối đời khá cô độc. Khí sắc địa cát phải là màu vàng nhạt hoặc màu hồng phấn, chủ bộ hạ đắc lực, hợp tác với người vui vẻ, lại cộng thêm địa cát rộng dày, đầy đặn. Chủ hậu vận trở thành nhà doanh nghiệp lớn hoặc phú ông từ những của cải đã được tích trữ từ trước đó. Nếu là màu đen, đề phòng cấp dưới có ý khác, không nên đi xa. Màu đỏ, chủ cấp dưới có chuyện thị phi hoặc phá hoại tiền của. Màu xanh, chủ cấp dưới tổn thương. 7. Cung thê thiếp. Nằm ở mặt ngoài của hai bên khóe mắt và gian môn, ở hai đuôi mắt, còn gọi là huyệt thái dương, còn được gọi là cung hôn nhân, chủ duyên phận vợ chồng và tình cảm nam nữ. Cung thê thiếp nằm ở mặt ngoài hai bên khóe mắt, nam lấy bên trái làm chòm thê, nữ lấy bên phải làm chòm phu. Vị trí cung thê thiếp đẹp, đàn ông có thể lấy được người vợ tốt, phụ nữ có thể lấy được người chồng tốt, nhưng phải kết hợp với ấn đường và ngư vĩ. Gian môn lõm sâu, chủ khóc vợ, thường cưới vợ mới, sau khi cưới vợ càng thêm vận tai ương và lao tâm nhiều, khó mà tránh khỏi cô đơn. Trái xem vợ, phải xem thiếp. Nếu khi còn trẻ ngư vĩ nhiều nếp nhăn, duyên phận vợ chồng không thể tốt đẹp, hoặc kết hôn muộn, hoặc không thể sinh con mà lận đận, lòng tự ti rất nặng, gian môn thịt ít lõm xuống, tính dục không dễ gì thỏa mãn, quá nhiều hoặc quá ít đều là hiện tượng không bình thường, sẽ dẫn tới những chuyện ngoại tình. Khóe mắt lõm sâu có đường vân ác, nốt ruồi ác, đàn ông thường khó cưới được người vợ hiền, phụ nữ thường khó lấy được người chồng tốt, nhưng điều này cũng còn phải kết hợp với cung mệnh, cung phu thê mà luận. Nếu mặt ngoài của hai bên khóe mắt có đường vân nhỏ màu nâu đen thông qua sơn căn nối liền với nhau, cho thấy có chuyện ngoại tình. Ngư vĩ nhiều vân, chủ chết trong thê phòng. Ngư vĩ hướng xuống, duyên với vợ đạm bạc. Ngư vĩ có đường vân thẳng như hình chữ thập, chủ thường có họa thị phi, vợ chồng duyên bạc, thường xuyên cãi vã. Gian môn có nốt ruồi, bên ngoài biểu hiện đoan chính và bên trong lại đa dâm, dễ rơi vào cảnh kiện tụng. Gian môn phải của đàn ông có nốt ruồi, chủ hiếu sắc, dễ dẫn tới sóng gió gia đình. Phân biệt ngư vĩ và đường đào hoa. Đường ngư vĩ nằm ở đuôi mắt chạy ngang, đường đào hoa thì ở góc trên của lệ đường, hướng xuống dưới đuôi mắt. Người có nhiều đường đào hoa và nhạt, dễ có quan hệ nam nữ bên ngoài. Người nhiều đường mà sâu, chủ có tâm và nhút nhát. Nếu tâm kiên định thì có thể tránh được rắc rối. Khí sắc của cung thê thiếp nên là màu đỏ vàng, không có sắc xanh. Quan hệ vợ chồng, gia đình mỹ mãn. Màu đỏ chủ có chuyện cãi vã. Màu đen trắng chủ vợ chồng, chuyện nam nữ gặp bi thương. Màu xanh chủ âu sầu vì thê thiếp. Màu xanh xám hôn sự khó thành, tình cảm vợ chồng không thuận lợi. 8. Cung thiên di nằm ở khóe mi, thiên thương hướng lên tới cạnh tóc, cửa trên trán, thường gọi là dịch mã hay cung giao du. Cung này chủ vận trình có di chuyển chỗ ở và xuất ngoại hoặc thay đổi công việc. Người có xương cung thiên di nhô lên, cơ thịt dày và đầy đặn, cơ hội xuất ngoại phát triển thành công rất lớn. Nếu xuất ngoại du lịch, kinh doanh và làm thương mại nước ngoài, kết hôn, chuyển nhà hoặc biến động lớn về công việc, mỗi lần biến động tức là phát triển hướng lên, tới già được người mến mộ. Người có thịt ở cung thiên di mỏng mà lõm xuống, hoặc khí sắc ảm đạm, đi xa, bất lợi. Nếu không thì lưu lạc ở nước ngoài, có nhà mà không về được, hoặc gặp phải khó khăn trên đường. Dịch mã quá cao thì sự nghiệp của chủ khó mà được yên ổn. Nếu thiên thương, địa khố lệch, chủ thường xuyên chuyển nhà, góc trán thấp lõm xuống, nối liền với lông mày, chủ đến già khó mà có được chỗ ở yên ổn. Khí sắc của cung thiên di sáng nhuận, màu đỏ vàng nhuận, chủ có chuyện vui thăng chức, cũng có biến động đi xa, kinh doanh, kết hôn hoặc biến động công việc đều rất thuận lợi. Nếu có màu xám, lõm xuống và có nốt ruồi thì không nên ra ngoài, e rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Màu xanh, chủ đi xa gặp chuyện thất bại, hãi hùng. Màu trắng, chủ đi xa bị hại. Màu đen, chủ bị tai nạn giao thông hoặc gặp tai họa liên quan đến tính mạng. 9. Cung tật ách nằm ở vị trí ấn đường giữa hai mắt thẳng sơn căn tới niên thọ. Chủ tình trạng sức khỏe về hệ thống miễn dịch, khả năng ứng biến với tai nạn. Người có sơn căn đầy đặn, sáng nhuận, khả năng kháng bệnh tốt, có lòng tự tin. Đối với những bệnh cảm cúm bình thường, không có gì đáng nói. Dù tai họa cũng có khả năng bình tĩnh ứng phó, sẽ lập tức hóa hung thành cát, khéo léo vượt qua nghịch cảnh. Đàn ông cưới được vợ hiền, phụ nữ lấy được chồng tốt. Nếu sơn căn, ấn đường nhô lên, sáng nhuận, thẳng tới sống mũi, chủ khỏe mạnh, tài vận hanh thông, phúc thọ khang ninh. Sơn căn lõm xuống, sống mũi lồi lõm, xương khô, bằng phẳng, không có thế, có nốt ruồi, chủ nhiều bệnh tật, là người dễ tiêu cực, bi quan, rất tự ti, các phương diện cuộc sống đều chịu ảnh hưởng, khó mà đạt được tâm nguyện. Niên thọ, niên thượng, thọ thượng trên mũi, nằm ở điểm giao giữa xương mềm và xương cứng, mặt trên là niên thượng, mặt dưới là thọ thượng. Có vân thẳng cũng cho thấy cơ quan sinh dục có bệnh, có thể không sinh đẻ được. Thọ thượng có đốt xương, phải phòng chuyện kiện tụng ở tuổi 39 và 41, kiếp đào hoa hoặc ly hôn. Thiếu tín ngưỡng và quan niệm luân lý, sơn căn có đường vân ngang, chủ có nguy hiểm. Mỗi đường một lần, đường vân càng sâu, nguy hiểm càng lớn. Đường vân càng nông, nguy hiểm càng nhỏ, dễ hóa giải. Cung tật ách có nốt ruồi đen, sự tình của chủ khó mà kiên trì tới cùng, thường phí công vô ích. Khí sắc của cung Tật Ách có màu đen bạc kéo dài tới niên thượng, e rằng có chuyện thị phi. Trong nhà có người mắc bệnh trong thời gian dài phải phục vụ. Niên thượng, thọ thượng có khí đen bạc, chỉ bệnh tật, tai nạn nhiều. Toàn bộ sống mũi màu vàng nhuận, bản thân và người nhà có sức khỏe, khỏe mạnh bình an, sự nghiệp, tài chính, bạn bè đều rất thuận lợi. 10. Cung Quan Lộc nằm ở giữa trán, từ Thiên Trung thẳng tới Ấn Đường. Cung Quan Lộc còn gọi là cung sự nghiệp, chủ chức vị, địa vị và công danh. Cung Quan Lộc phải phát đạt, cơ thịt phải rắn chắc. Từ Ấn Đường có xương ẩn kéo thẳng tới Thiên Trung, chủ có lòng tự tôn mạnh mẽ, không muốn cúi đầu trước người khác, làm việc luôn cố gắng, giành giật từng chút thành tích, cho nên sự nghiệp dễ thành công, địa vị cũng từng bước được thăng tiến. Một đời không thể có chuyện kiện tụng, thị phi. Nếu kết hợp thêm mày thanh mắt tú, Ấn Đường sáng nhuận, tai trắng hơn mặt, thì sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nổi tiếng thiên hạ, phúc lộc hiển quý. Quan Lộc lõm xuống, lòng tự ti khá nặng, muốn có thành tựu hoặc thành danh cũng tương đối khó. Nếu lại thấy có đường phá ngang thì sự nghiệp khó thuận lợi. Cung Quan Lộc có nốt ruồi, khiếm khuyết, chủ cá tính cao ngạo, dễ phạm lỗi với cấp trên. Không dễ làm nhân viên công chức, dễ sinh ra chuyện thị phi, kiện tụng, sự nghiệp phản phúc. Nếu lại thêm mắt có vân đỏ thì tất bỏ mạng trốn la ngục. Khí sắc cung Quan Lộc được bắt đầu từ Ấn Đường, phản ánh vận khí và nguyện vọng tốt xấu hiện tại có thành đạt hay không. Sáng nhuận mà hiện màu đỏ vàng, chủ có chuyện vui tới. Có màu đỏ, chủ chuyện thị phi cãi vã. Màu trắng, chủ có hiếu phục, trên trán có nhiều đường vân tạp. Mà hiện màu xanh, chủ có chuyện lo lắng hoặc vợ có nỗi buồn mất chồng. 11. Cung Phúc Đức nằm ở vùng lông mày trước trán và trên đuôi lông mày. Chủ phúc khí, tài vận, vận khí và âm đức tổ tiên. Cung Phúc Đường hai bên trái phải đối xứng, đồng thời mũi nằm ở giữa cung Phúc Lộc và giữa khuôn mặt, chủ được trợ giúp. Người như vậy chắc chắn sẽ thành công về mặt sự nghiệp, danh vọng, địa vị thăng tiến, có thể hưởng thụ thành quả mỹ mãn. Tiếp theo lại kết hợp với địa cát đầy đặn, ngũ tinh sáng nhuận, tương chiều. Chủ khỏe mạnh, trường thọ, có được tổ nghiệp, phúc lộc đức hậu, gia đình viên mãn. Cung Phúc Đức thiên thương lõm xuống, nông hẹp, chủ khó mà có được tổ nghiệp và thường gặp tai ương hoặc tiền vận xa nhà, là người vất vả, khổ cực, không dễ hưởng phúc. Hơn nữa còn không an phận, mưu tính khó nhọc. Cung Phúc Đức nhọn, không có thịt, không những vất vả mà còn thường xuyên gặp phải trắc trở, thất bại, tâm lý không cân bằng, dễ bị cô độc, cô đơn. Phúc khí và tài vận đều không có phần. Nếu chỉ là thiên thương đầy đặn mà địa cát mỏng hẹp, chủ dù có tổ nghiệp cũng khó giữ được, cuối đời vất vả. Nếu địa cát tròn đầy, chủ vất vả khởi nghiệp mà cuối đời an lạc. Khí sắc cung Phúc Đức nên có màu vàng đỏ, chủ có quý nhân tương trợ, tài vận hanh thông, cát tường, có thể gặp hung hóa cát. Khí sắc ảm đạm, sự nghiệp không nhuận, màu đỏ, chủ có chuyện thị phi liên quan tới tửu sắc. Màu xanh, chủ ưu sầu, màu trắng, chủ tai bệnh. 12. Cung Tướng Mạo nằm ở Nhật Giác, Nguyệt Giác trước trán. Bên trái Nhật Giác đại diện cho cha, bên phải Nguyệt Giác đại diện cho mẹ. Cung này dùng để xem cha mẹ và trưởng bối, phân tích cách xử sự và sức khỏe của họ, bên nào kém hơn cho thấy người bên đó bất lợi. Cung này nên cao, sáng nhuận, xương nhô lên, được hình dung là đầu có góc cạnh. Chủ cha mẹ khỏe mạnh và có danh vọng, địa vị, đồng thời cũng cho thấy thiếu niên đắc chí, sự nghiệp tương lai thành công. Nhật Giác, Nguyệt Giác tương ứng cha mẹ khỏe mạnh mà trường thọ. Nhật Giác, Nguyệt Giác nhô lên sáng, tượng trưng cha mẹ có thể được hưởng nhiều phúc khí trên nhiều phương diện. Cung Phụ Mẫu lõm xuống cho thấy người này từ nhỏ đã không được đón nhận sự chăm sóc và tình yêu thương của cha mẹ. Nhật Giác, Nguyệt Giác lệch cho thấy Thuở nhỏ môi trường gia đình kém, sức khỏe của cha mẹ không tốt, hoặc lúc nhỏ cha mẹ mất, cha mẹ bạc duyên, chán nhọn, bà mày loạn, chủ thuở nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, nhật giác thấp, phòng có cha nuôi, nguyệt giác thấp, phòng mẹ mất sớm, hoặc sinh ra mất mẹ. Nếu kết hợp thêm lông mày chim uyên ương nữa thì rất chính xác. Khí sắc của nhật giác, nguyệt giác, màu đỏ vàng nhuận, song thân của chủ khỏe mạnh. Có tin vui, nếu có sắc ảm đạm cho thấy sức khỏe của cha mẹ có vấn đề, có thể có bệnh mãn tính. Khí sắc của nhật giác, nguyệt giác chuyển sang màu đen cho thấy bệnh của cha mẹ rất nặng, thậm chí có khả năng nguy hiểm tới tính mạng. Có màu xanh, chủ cha mẹ có điều lo lắng. Có màu đỏ, chủ có chuyện thị phi. Khí sắc nhật giác, nguyệt giác, vàng nhuận tượng trưng trong lòng cha mẹ rất vui, có chuyện vui tới. Nói về tứ học đường. Học đường chủ văn học, nếu các bộ phận đều đầy đặn, sáng nhuận, đoan chính, tất chủ thông minh, văn chương xuất chúng. Ngược lại, nếu xương lõm, sắc khô thì không tốt. Tứ học đường là quan học đường, lộc học đường, nội học đường, ngoại học đường, lần lượt tương ứng với mắt, trán, răng cửa, tai và phần phía trước tai. Xuất phát từ Nguyệt Ba Đậu Trung Kinh thấy Quách Lâm Tông có bốn phương pháp quan sát người. Quan học đường, chủ quan chức, còn được gọi là quan tinh, trắng đen rõ ràng, dài mà tú là có quan, có lộc. Lộc học đường, chủ quan thọ là độ ngắn dài thời gian nhậm chức, tròn thẳng, vuông vắn, chủ trung tín. Nội học đường, chủ trung tín tôn kính, nên ngay ngắn mà chỉnh tề, trắng mà sáng, lỏng lẻo, thiếu hoặc nhỏ, phần lớn là người cuồng vong. Ngoại học đường, chủ thông minh, văn học, nên đầy đặn, sáng nhuận, sắc u ám, chủ thô lỗ, ngu muội. Bát học đường là cao minh bộ học đường, cao quảng bộ học đường, quang đại bộ học đường, minh tú bộ học đường, thông minh bộ học đường, trung tín bộ học đường, quảng đức bộ học đường, ban duẩn bộ học đường. Lần lượt đại diện cho trán, góc trán, ấn đường, ánh mắt, tai, môi và răng, lưỡi, lông mày, xuất phát từ ma y thần tướng. Thứ nhất, cao minh bộ học đường nằm ở mép trán, trán nên tròn trịa, sáng nhuận. Nếu có xương nhô lên thì càng tốt, cho thấy người này tài trí thông minh, hiểu được đạo lý, linh hoạt thông biến. Thứ hai, cao quảng bộ học đường nằm ở góc trán, trán nên sáng nhuận. Nếu có xương khác nhô lên thì càng đẹp, cho thấy người này có trí nhớ, khả năng phân tích hơn người, có thể tìm được cơ hội lớn. Thứ ba, quang đại bộ học đường nằm ở ấn đường giữa hai chân mày, phần giữa hai chân mày nên đầy đặn, sáng, kỵ có vết lõm xuống, cho thấy người này là người xử thế tích cực, lạc quan. Hơn nữa, tinh thần còn rất dồi dào, dễ đạt được thành công nhờ vào ưu thế thông minh của mình. Thứ tư, minh tú bộ học đường nằm ở mắt. Nếu ánh mắt của một người ngưng tụ, có thần, cho thấy người này tài hoa, có khả năng quan sát sắc bén và khả năng phân tích lý tính. Vì vậy mà không những thông minh, tài hoa, và đối với sự nghiệp của mình, họ cũng có được thành tích đáng kể, trở thành người đáng chú ý. Thứ năm, thông minh bộ học đường nằm ở hai tai. Nếu hình tai của một người hoàn chỉnh, đầy đặn, màu sắc da tai sáng nhuận, hơi có màu đỏ vàng, cho thấy khả năng học tập, phân tích, lý giải của người này hơn người bình thường, thuộc bậc cao nhân trí sĩ. Vì vậy mà trong công việc, họ có thể dựa vào tài trí của mình mà giành được thành công lớn. Thứ sáu, trung tín bộ học đường nằm ở răng. Nếu răng của một người ngay ngắn, khít, đồng thời sáng bóng, cho thấy người này biết cách ăn nói. Vì vậy mà thiên về giao tiếp, ngoài ra tâm tư của họ rất kín đáo, tài hoa. Vì vậy mà dễ đạt được thành tích trong sự nghiệp dựa vào trí thông minh và tài ăn nói của mình. Thứ bảy, quảng đức bộ học đường, nằm ở đầu lưỡi. Mặt lưỡi nên hồng nhuận, đầu lưỡi dài. Người có đặc trưng này nói chuyện biết chú ý trước sau, vì vậy mà thiên về giao tiếp, khả năng dẫn dắt câu chuyện tốt. Ngoài ra còn thuộc kiểu người đạt được thành tích nhờ vào tài hoa và khả năng ăn nói của bản thân. Thứ 8, ban duẩn bộ học đường, nằm ở lông mày, cong và thanh là đẹp. Người có đặc trưng này thường có tâm thái lạc quan, ngoài ra còn tài trí thông minh, cộng thêm sự cẩn thận sẽ khiến cho họ đạt được thành công. Về bát học đường, trong Ma Y Thần Tướng cũng có câu nói vấn lộc tại ngạc, vấn phúc tại lưỡng giác, cao quảng bộ học đường, vấn quan tại ấn đường, quang đại bộ học đường, vấn quý tại nhãn, minh tú bộ học đường, vấn danh tại nhĩ, thông minh bộ học đường, vấn lộc tại khẩu, trung tín bộ học đường, vấn đức tại thiệt, quảng đức bộ học đường, vấn thọ tại mi, ban duẩn bộ học đường. Sau khi đã tìm hiểu được những thuật ngữ tướng thuật cơ bản trên đây, sau đây chúng ta sẽ tiếp tục bàn về tướng mắt, mũi, miệng, tai, nhân trung trên khuôn mặt và sở tại của nó. Trên đây cũng đã đề cập tới tướng cụ thể của mắt, mũi, miệng, tai đều là dùng hình tượng sự vật của thế giới bên ngoài để so sánh. Ví dụ như nói mắt phượng, mũi rồng, miệng hổ, sau đó căn cứ vào những tướng pháp này để xem sở chủ, bộ phận này sẽ dùng hình thức đối chiếu để biểu thị. Vì vậy mà ở đây không đi vào chi tiết cụ thể nữa. Nhân trung trong nhân tướng học khác với nhân trung trong y học. Nó chỉ rãnh nhân trung. Nhân trung trong y học nằm ở trong rãnh nhân trung. Nhân trung là nút khí huyết của cơ thể, rộng mà sâu thì khí huyết lưu thông, nông hẹp thì ngưng trệ. Vì vậy mà ở đây gọi là cung thọ, chủ thọ mệnh. Nhân trung dài, tuổi thọ cao, hưởng thọ cao, có phúc. Nhân trung ngắn, con cháu hiếm. Nhân trung sâu dài, có vừa thọ vừa lương, lại đông con. Nhân trung nông hẹp, con cháu ít, đoản mệnh. Người có nhân trung trên hẹp dưới rộng, tướng may mắn, nhiều con cháu, cuối đời phát đạt, ban ơn cho con cháu. Người trên nhân trung, trên rộng, dưới hẹp, con cái hiếm, làm việc ít thành tâm, cả đời lận đận, bần cùng. Nhân trung nhỏ như kim châm, bần khổ, tuyệt tử tôn. Nhân trung quá rộng, thiếu tính nhẫn nại, trí năng thấp, bạc duyên với con cháu. Nhân trung trên dưới đều hẹp, ở giữa rộng, con cái gặp khó khăn, nhiều bệnh tật, cuộc sống cực khổ. Nhân trung gốc khúc, lệch là người gian xảo, không tín nghĩa. Nhân trung lệch sang trái, khắc cha, sinh con trai. Nhân trung lệch phải, bất lợi cho mẹ, sinh con gái. Nhân trung cuộn ngắn, gọi là môi lật, phần lớn là bị bệnh nguy kịch. Trong đầu lưỡi, đầu lưỡi là nơi tàng thần, cũng là công cụ quan trọng biểu đạt ý nghĩa của thần, vì vậy mà có quan hệ rất lớn tới thanh danh, tài phú quý của con người. Hình thái của lưỡi ban chính là tốt, lưỡi dài mà to là tướng tuyệt đẹp, nếu hẹp mà nhỏ dài, gian xảo, bần tiện. Lưỡi ngắn thường gặp chuyện không thuận lợi và phiền phức. Lưỡi to có thể chạm tới mũi, có thể đạt được tới chức vương hầu. Lưỡi dài giống như bàn tay, có thể đạt tới thượng khanh, bá tướng. Sắc lưỡi đen chủ bần cùng, sắc lưỡi đỏ như máu, phúc lộc. Lưỡi màu ghi bần cùng. Trên lưỡi có đường vân dọc, có thể làm quán điện. Trên lưỡi có đường vân mà còn vây quanh, đại quý. Lưỡi đầy đặn, chủ cực giàu. Trên lưỡi có đường hoa gấm, có thể xuất nhập triều đường. Đầu lưỡi có nốt ruồi đen, nói chuyện huyên thuyên. Đầu lưỡi nhọn như toàn bộ lưỡi, cô độc. Khi chưa nói mà lưỡi đã thè ra trước, chủ thích nói chuyện khoác lác. Không nói chuyện mà lưỡi đã lộ ra môi, chủ dâm đãng. Đầu lưỡi to mà miệng nhỏ, nói chuyện không rõ ràng. Lưỡi nhỏ mà miệng to, nói chuyện nhẹ nhàng, nho nhã. Lưỡi vừa ngắn vừa nhỏ, chủ định bần cùng. Lưỡi vừa nhỏ vừa dài, chủ làm quan phú quý, vinh xương. Dịch lưỡi tương giao, phúc quý xung thiên. Lưỡi không có vân là người bình thường, đại khái. Lưỡi đỏ mà không đen, đỏ mà không trắng là tốt. Hình dạng của lưỡi vuông là đẹp, hình thế của lưỡi sâu là tốt. Quý thính giả thân mến, những thông tin về tướng đầu lưỡi đã khép lại chương 3 của cuốn sách Băng Dán 60 chiêu thức nhận biết tính cách